Chương 4701, Nghe Hoàng, ngươi rốt cuộc đã đến. Go go go. Lần này chúng ta chuông bạc thủ hộ giả, rốt cuộc tụ hội một đường, thiên cẩu gào thét, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nếu như không có Nghe Hoàng, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn lâm vào thế bí bên trong, ai muốn phá vỡ cục diện bế tắc, đều là không thể nào, ngày. Ngươi chó chết này, Dương Quốc lão cũng là khí kém chút ngất đi, toàn thân khẽ run rẩy, Nghe Hoàng thực lực, hiển nhiên là cùng thiên cẩu mạnh như nhau thế, cái này thời gian xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người kế hoạch toàn đều làm rối loạn, cục diện bế tắc, cũng đem tùy theo phá cục, lại không trách ta, đậu phộng, đại hoàng mười phần ủy khuất, Nghe Hoàng xuất hiện, đối với Giang Trần bọn người tới nói, hoàn toàn đã là không có có bất kỳ hy vọng gì, ba đại yêu thú, tất cả đều là cấp hằng tinh thất trọng thiên thực lực kinh khủng, lần này trùng sinh trở về Nghe Hoàng, hiển nhiên so với trước càng thêm bá đạo. Nghe Hoàng, dục hỏa trùng sinh, hắn là vĩnh viễn bất tử bất diệt, Giang Trần lầm bầm nói, ánh mắt bên trong càng phát ra đắng chát mê mang, lần này, thật muốn triệt để bị mất ở chỗ này sao, vậy cũng không thể chỉ trách ta nha tiểu Trần tử, trùng hợp, đây đều là trùng hợp nha, đại hoàng một mặt tuyệt vọng, Nghe Hoàng xuất hiện, cơ hồ là tuyên án tử hình bọn hắn, Nghe Hoàng, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào, thanh xà gầm nhẹ một tiếng, bị nhiều như vậy yêu thú vây công. Hắn cũng là phi thường buồn bực, con kiến nhiều cắn chết giống như, thời thời khắc khắc phải chú ý những này sâu kiến, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, còn không bằng giống như thiên cẩu, cùng Dương Quốc lão đơn đã độc đấu, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nghe Hoàng, nhanh nhanh xuất thủ, thiên cẩu gầm nhẹ một tiếng, Nghe Hoàng tại bên trên bầu trời không ngừng lượn vòng lấy, vậy mà còn không có xuất thủ, hai người các ngươi như thế cãi lộn xuống dưới, để ta trước giúp ai đâu, Nghe Hoàng cười nhạt nói. Trước giúp ta, thanh xà thanh âm, vô cùng bén nhọn, vang tận mây xanh, cái này thời gian, Nghe Hoàng công kích mà lên, thẳng bức Giang Trần đám người chiến đoàn bên trong, xong, lần này, chúng ta thật xong, Trì Dạ Vũ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Giang Trần còn muốn tại một khắc cuối cùng, nỗ lực một thanh, chí ít mình không thể đủ liền như thế nhận thua, nhưng là liền tại Giang Trần muốn thi triển chính mình bản mệnh tinh hồn thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện, Nghe Hoàng công kích, cũng không phải là bọn hắn. Mà là thanh xà, TTT, không, đây không có khả năng, thanh xà thanh âm trở nên cực kỳ trầm thấp, lần này, không còn bén nhọn, nhưng là hắn cũng hoàn toàn sa vào đến trong khủng hoảng, máu tươi không ngừng từ trong thân thể hắn chảy ra, trong cơ thể tinh khí không ngừng tiết ra ngoài, thanh xà càng ngày càng suy yếu, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng tuyệt vọng, vì cái gì, thanh xà nhìn về phía Nghe Hoàng, khó có thể tin, không biết vì sao Nghe Hoàng sẽ xông về phía mình. Xuyên thân mà đi, để hắn tại không có chút nào phòng bị trạng thái phía dưới, trực tiếp bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi vì cái gì không tránh đâu. Ta có thế là hướng về phía bọn hắn mà đi, Nghe Hoàng nhàn nhạt nói, Giang Trần triệt để mê mẩn, vì cái gì Nghe Hoàng đang giúp bọn hắn, thời khắc mấu chốt, Nghe Hoàng ám sát thanh xà, lại buông tha bọn hắn, nếu như vừa rồi Nghe Hoàng phóng tới bọn hắn cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, cho dù bất tử. Đoán chừng cũng là trọng thương hấp hối, sinh tử một đường, Nghe Hoàng, ngươi đến tột cùng đang làm gì sao? Làm cái gì? Thiên cẩu gầm thét, khàn cả giọng, ba người bọn hắn nguyên bản đều là chuông bạc thủ hộ giả, là tinh hà đại đế truyền thừa nơi sau cùng thủ hộ giả, thế nhưng là bây giờ lại bắt đầu tự giết lẫn nhau, Nghe Hoàng giết thanh xà, để hắn cũng đi theo lâm vào trong lúc bối rối, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, thiên cẩu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này, bọn hắn thế nhưng là cùng nhau sinh hoạt ngàn vạn năm lâu tam kiếm khách, có thế là lúc trước tinh hà đại đế coi trọng nhất tọa kỵ, tại chục triệu yêu thú bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tồn tại, thế nhưng là cuối cùng, bọn hắn lại bị đồng bạn của mình cho xóa bỏ, cái này thật sự là quá châm chọc, không chỉ là thiên cẩu, liền liền Trì Dạ Vũ cũng là không hiểu ra sao, đến tột cùng phát sinh cái gì. Vì sao lại dạng này, hắn nguyên bản đã làm tốt nghênh đón tử vong. Thế nhưng là một khắc này, Nghe Hoàng vậy mà cứu được bọn hắn, đây là có chuyện gì? Trì Dạ Vũ nhìn về phía Giang Trần cũng là trầm mặc, không biết đến tột cùng vì sao lại dạng này, hắn không có né tránh ra mà thôi, lại không trách ta, Nghe Hoàng lạnh lùng nói, thiên cẩu sững sờ, cái này hoàn toàn chính là lý do thoái thác, căn bản cũng không có thế tin tưởng. Nghe Hoàng làm sao có thể không biết mình đâu, làm sao có thể không biết thanh xà yếu điểm chỗ ở đây? Sở dĩ Nghe Hoàng rất hiển nhiên nhất định là cố ý, thiên cẩu ánh mắt cực kỳ phức tạp, hắn không biết vì cái gì Nghê Hoàng lại biến thành như bây giờ. Loại lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Thiên Tẩu sững sờ lạnh lùng nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta hiện tại tới giúp ngươi. Nghê Hoàng ánh mắt, nhìn không chớp mắt, nhìn về phía Thiên Tẩu lại là vô cùng chần chờ, Thanh Xà đã chết, hơn nữa còn là chết tại đồng bạn của mình trong tay, tiếp tục như vậy, chính mình sẽ không trở thành cái thứ hai Thanh Xà đâu, muốn ám toán ta. Ngươi còn chưa xứng, Thiên Tẩu lạnh hừ một tiếng, bất quá cái này thời gian, Nghê Hoàng đã vọt tới bên cạnh mình, Thiên Tẩu sớm có đề phòng, hoàn toàn sẽ không cho Nghê Hoàng bất kỳ thừa dịp cơ hội, quả nhiên, Nghê Hoàng quả nhiên là hướng về phía tới mình, liền liền Dương Quốc Lão cũng là trợn tròn mắt, đây con mẹ nó đến cùng ai một đám nha. Nghê Hoàng một kích không trúng, Thiên Tẩu ánh mắt bên trong, bạo phát ra một đạo kinh khủng hào quang, gia hỏa này, vậy mà làm phản, đồng loạt ra tay, xử lý Thiên Tẩu. Dương Quốc Lão, Nguyên Thạch chia đôi phân, còn lại bằng bản lĩnh của mình, như thế nào? Giang Trần nhìn về phía Dương Quốc Lão, truyền âm nói, Thiên Tẩu không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, liền xem như ta cùng Nghê Hoàng liên thủ phía dưới, cũng chưa chắc liền nhất định có thể giết chết hắn, tức liền có thể, đoán chừng cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Dương Quốc Lão nhìn về phía Giang Trần, giết chết Thiên Tẩu, chúng ta mới có cơ hội tìm được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa. Giang Trần ánh mắt sáng rực, tốt, Dương Quốc Lão mặc dù không biết cái này Nghê Hoàng là lai lịch gì, nhưng là hiện tại Giang Trần, chính mình, còn có Nghê Hoàng tất cả đều là đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Tẩu, đây chính là duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể đủ bỏ qua, Thiên Tẩu là trong bọn họ lão đại, thực lực cũng là mạnh nhất, mặc kệ là Thanh Xà vẫn là Nghê Hoàng. Đều muốn so Thiên Tẩu chênh lệch bên trên không ít, cái này một trận chiến, Dương Quốc Lão có thể kiên trì đến hiện tại, cũng đều là bởi vì Thiên Tẩu không có toàn lực hành động mà thôi, Thiên Tẩu cũng thời thời khắc khắc đang chú ý Giang Trần đám người động tĩnh, hắn cũng không phải ngốc chó, chỉ bất quá một mực chờ đợi đợi cơ hội, chờ đợi viện binh mà thôi, nhưng là hiện tại, hắn đã không có bất kỳ viện binh, Thanh Xà bị Nghê Hoàng giết chết, Nghê Hoàng cũng làm phản, chính mình hoàn toàn chính là một mình phấn chiến. Giang Trần nhìn về phía Nghê Hoàng, mặc dù hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì giao lưu, Giang Trần cũng không biết Nghê Hoàng đến tột cùng đang làm gì sao, nhưng là hắn nhất định là quân đội bạn, là đến giúp đỡ chính mình, cái này một điểm, Giang Trần vô cùng khẳng định, xử lý Thanh Xà, đó cũng không phải là ngẫu nhiên, càng không phải là hiểu nhầm, bởi vì Nghê Hoàng tìm đúng cơ hội, một kích phải giết, hiện tại chỉ còn lại một cái Thiên Tẩu, dám ngỗ nghịch Tinh Hà Đại Đế, Nghê Hoàng, ngươi đang tìm cái chết. Thiên Tẩu hai mắt phun lửa, khí xung đẩu ngưu, ánh mắt bên trong phẫn nộ, có thể nghĩ, huynh đệ của mình bị giết, lại bị đồng bạn phản bội, đây mới thật sự là thống khổ nguyên, chuông bạc thủ hộ giả, cộng đồng bảo vệ ngàn vạn năm truyền thừa nơi, cuối cùng lại bởi vì nội bộ phản bội, sụp đổ, Thiên Tẩu trong lòng, cực kỳ bi thương, vì sao lại dạng này, Nghê Hoàng, ngươi làm ta quá là thất vọng, Thiên Tẩu trong lòng không ngừng giãy giụa lấy, hắn không muốn cùng Nghê Hoàng đứng tại mặt đối lập. Nhưng lại căn bản không có biện pháp, Nghê Hoàng giết chóc, để hắn trong lòng càng phẫn nộ, thậm chí đã hơi không khống chế được. Mỗi người đều có chính mình kiên trì đồ vật, mà ta cùng ngươi, không phải người trong đồng đạo. Nghê Hoàng vỗ cánh mà lên, lao xuống mà xuống, chỉ so với Thiên Tẩu mà tới. Giết, Giang Trần cùng Trì Dạ Vũ đón gió mà rơi, mấy ngàn yêu thú, như là ngàn dặm vỡ đê hồng thủy, chen chúc mà tới. Dương Quốc Lão cũng là liều mạng xuất kích, lúc này thứ nhất cừu địch. Khẳng định là Thiên Tẩu, chính mình trước đó đối chiến Thiên Tẩu, mặc dù kiên trì được, nhưng là có nhiều chật vật, chỉ có chính mình biết, mà Thiên Tẩu cũng không có xuất toàn lực, công kích linh hồn, Dương Quốc Lão. Nếu như không ngoài sở liệu, ngươi hẳn là cũng đã có bản mệnh tinh hồn, nếu không, ngươi là không thể nào trốn qua tai mắt của ta, Giang Trần truyền âm nói, Dương Quốc Lão không có phủ nhận, đúng là như thế, chính mình cũng có thuộc về mình bản mệnh tinh hồn. Bằng không thì muốn trốn qua Giang Trần tai mắt, đích thật là khó như lên trời, trốn tránh Trì Dạ Vũ có lẽ còn có thể, nhưng là bản mệnh tinh hồn cường đại, hoàn toàn không phải bất luận kẻ nào đều có thể tránh thoát. Dương Quốc Lão trọng trọng gật đầu, Giang Trần càng là thi triển đoạt phách thần quyết, đánh giết Thiên Tẩu, thành bại ở đây nhất cử, vong hồn sát phách, thiên lý vô ngân, liệt hỏa phần thiên, từng đạo thế công, xung kích mà xuống, tất cả người đều là cược bên trên cái này một trận chiến. Thiên Tẩu muốn trách cả mí mắt, hai đạo kinh khủng công kích linh hồn, xuất kỳ bất ý, để hắn vô cùng bị động, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, chần chờ ở giữa, Trì Dạ Vũ cùng Nghê Hồng thế công, cũng là một trước một sau, theo nhau mà tới, mà lại không có bất kỳ cái gì đình trệ, không khâu dính liền, liền liền Trì Dạ Vũ cũng là đối với Nghê Hoàng thân vì cảm thán, không nghĩ tới hắn lại có thể làm được cùng chính mình như thế đồng bộ. Cút ngay cho ta, Thiên Cẩu cuồng nộ, xông thẳng lên trời, muốn đào thoát mà ra, cái này thiên la địa võng, nhưng là Nghê Hoàng thế công, mảy may không cho hắn bất kỳ cơ hội, mà lại cứ như vậy, Giang Trần cùng Dương Quốc lão công kích linh hồn, càng là mọi việc đều thuận lợi, hai ống đủ hạ, Thiên Cẩu lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, hoàn toàn không có mảy may chuyển cơ, phanh phanh phanh, Thiên Cẩu như là diều bị đứt dây, rơi đập mà xuống, đem toàn bộ đại địa bên trên, đều là nện ra một cái hố sâu to lớn, Thiên Cẩu không ngừng co quắp, máu tươi tung hoành, chảy xuôi mà xuống, như là dòng suối, để ngươi trang bức, ha ha ha, lúc này xong con bê đi, Đại Hoàng một cước đá tại Thiên Cẩu trên người, cười lớn nói, Thiên Cẩu đột nhiên, nâng lên cao ngạo đầu lâu, căm tức nhìn Đại Hoàng sắc mặt trắng bệch, đem chân liền chạy, xác chết vùng dậy, Giang Trần khẽ cười một tiếng, lắc đầu, hồi quang phản chiếu mà thôi, hắn đã sắp phải chết, thì ra là thế, hù chết cẩu gia, ngoạ tào, nếu thật là bị hắn cắn một cái, vậy ta không phải xong đời sao, Đại Hoàng tùy tiện nói, ngày này chó chính là hỗn độn huyết mạch, hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp, Nghê Hoàng nhìn về phía Đại Hoàng, hỗn độn huyết mạch, Đại Hoàng cùng Giang Trần liếc nhau, nước bọt chảy ròng, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm túc, hỗn độn huyết mạch, là giữa thiên địa cường đại nhất huyết mạch, là thiên địa sơ khai, hỗn độn mới sinh thời khắc, tiếp thụ qua hỗn độn tẩy lễ về sau, mới đản sinh, so với ta Phượng Hoàng huyết mạch, đều muốn càng thêm khủng bố, Nghê Hoàng thấp giọng nói, phát đạt phát đạt, Đại Hoàng nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Thiên Cẩu, Thiên Cẩu cái này thời gian triệt để biến thành chó chết, Đại Hoàng biết, ngày này chó hoàn toàn là một đầu chân chính thánh thú, so với thần thú, đều chỉ có hơn chứ không kém, mặc dù huyết mạch của mình vô cùng cường đại, nhưng là so với ngày này chó, liền có chút khó coi, đoạt xá, chỉ muốn đoạt xá huyết mạch của hắn về sau, chính mình cũng liền càng thêm không chút phí sức, Đại Hoàng muốn không do dự mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem Thiên Cẩu nuốt vào chính mình trong bụng, Đại Hoàng trừng to mắt, chống đỡ bụng bự, sắc mặt vô cùng khó coi, tiểu trần tử, ta không được, ta sắp không được, Đại Hoàng cắn răng nói, toàn bộ người run rẩy không ngừng, cái bụng cũng sắp no bạo, Giang Trần tay, nắm lấy Đại Hoàng sắc mặt mười phần vàng như nến, Giang Trần nhìn về phía Nghê Hoàng, không có việc gì, hắn chỉ là càng ngày vượt suy yếu mà thôi, bởi vì là trời chó năng lượng trong cơ thể quá mức khổng lồ, hắn có chút tham tâm không đủ, lấy thực lực của hắn, muốn trực tiếp thôn vệ Thiên Cẩu huyết mạch, chỉ sợ tuyệt đối không phải một buổi một tịch có thể làm được. Nghê Hoàng nói xong, Đại Hoàng chính là ngã xuống Giang Trần bên người, bụng bự chống lên đã cao lại càng cao, bất quá hắn chỉ là ngất đi qua, ngày này cẩu huyết mạch, đoán chừng không biết muốn hấp thu đến lúc nào. Giang Trần mắt sáng lên, nhìn về phía Nghê Hoàng, hắn luôn cảm thấy cái này Nghê Hoàng, tuyệt không đơn giản, ngươi đến cùng là ai? Giang đại ca, là ta. Nghê Hoàng lắc mình biến hóa, dục hỏa rút đi, một bộ áo đỏ, rơi tại Giang Trần trước mặt, một khắc này, Giang Trần con ngươi thiết chặt, sắc mặt vô cùng ửng hồng, trong hưng phấn mang theo chấn kinh, Lạc Quanh, làm sao có thể, cái này, Lạc Quanh, Giang Trần có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Nghê Hoàng vậy mà biến thành Lạc Quanh, nàng đến cùng là làm sao làm được, hài tử, con của ta, Trì Dạ Vũ si ngốc phương giả Lạc Quanh, lão lệ tung hoành, hắn cho là mình nữ nhi liền như thế chết đi, hắn lấy vì đời này hắn đều muốn tại hối hận cùng trong tuyệt vọng vượt qua, nhưng là trước mắt Lạc Quanh, thực thực tại tại tồn tại ở trước mặt mình. Nàng vậy mà cùng Nghê Hoàng hòa thành một thể, đây là sự thực sao? Trì Dạ Vũ ôm thật chặt con của mình, mặc dù hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy chấn kinh, nhưng là Lạc Quanh tồn tại, lại là thực thực tại tại, đương nhiên là sự thật, phụ thân, ta trở về. Lạc Quanh ôm thật chặt Trì Dạ Vũ, nàng biết, chính mình rời đi, để Giang Trần cùng phụ thân, đều là vô cùng tuyệt vọng. Năm đó, ngươi xuất sinh thời khắc, chính là dẫm lên năm thải Phượng Hoàng hàng thế, Phượng Hoàng chuyển thế. Hài tử, ngươi không có để phụ thân thất vọng, ngươi vĩnh viễn đều là phụ thân kiêu ngạo. Trì Dạ Vũ ôm ấp lấy Lạc Quanh, nội tâm kích động, lộ rõ trên mặt, hắn người phụ thân này, còn không tính quá thất bại, chí ít chính mình nữ nhi, lại trở về, đây là hắn trong cả đời vui sướng nhất thời gian. Giang Trần khóe miệng mỉm cười, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy vui mừng, Lạc Quanh trở về, cùng Nghê Hoàng hòa làm một thể, để trong lòng của hắn, cuối cùng là giải quyết xong một cọc tâm sự, nàng. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt, trở về liền tốt, Giang Trần ánh mắt, yên lặng ngắm nhìn Lạc Quanh, cái này thời gian trong lòng cũng của hắn là cực kỳ rung động, bởi vì vì hắn không nghĩ tới Lạc Quanh vậy mà thật khởi tử hồi sinh, mà lại, nàng tự hồ kế thừa Nghê Hoàng thân thể, cái này một điểm, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là vô luận như thế nào, trở về liền tốt, còn sống liền tốt. Giang Trần ánh mắt bên trong hiện đầy nhu tình, nhìn về phía Lạc Quanh, giờ này khắc này, Lạc Quanh cũng là ngắm nhìn Giang Trần, bốn mắt tương đối, nhu tình giống như nước, Lạc Quanh cũng không nghĩ tới, chính mình còn có thể gặp lại Giang Trần, lúc đó kia khắc, hai người liền như là xuyên vượt qua thiên cổ, xuyên vượt qua vạn năm tuế nguyệt trùng phùng đồng dạng, trong lòng vô hỷ vô bi, chăm chú ôm nhau, không nói gì nhìn nhau, Lạc Quanh lần này trở lại đỉnh phong, đồng thời đoạt xá Nghê Hoàng thân thể, liền như là tự nhiên mà thành đồng dạng, thực lực cũng là đạt đến cấp hằng tinh thất trọng thiên, thực lực như vậy, thậm chí đã siêu vượt qua phụ thân của mình Trì Dạ Vũ. Trì Dạ Vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng, thực lực đều là thứ yếu, chỉ cần nữ nhi có thể còn sống liền so cái gì đều mạnh, cái này thời gian hắn cũng có thể đi trở về bàn giao phu nhân của mình. Cấp hằng tinh thất trọng thiên, quả thật là thoát thai hoán cốt nha. Lục Tích Bàn Long đầy rẫy ngưng trọng, Lạc Quanh thực lực, để hắn đều cảm thấy tắc nghẽn hơi thở, không nghĩ tới Lạc Quanh không chỉ có không chết, còn nhân hỏa đắc phúc, đạt được Nghê Hoàng thân thể, dục hỏa trùng sinh, vậy thì là chân chính vận khí. Lần này, ta không có cho ngươi cản trở. Lạc Quanh cười nhẹ nói, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trần, ta hoài nghi ngươi đây là tại ép buộc ta. Giang Trần sờ lên cái mũi nói, thực lực của hắn mới cấp hằng tinh nhị trọng thiên, so với Lạc Quanh, lần này thế nhưng là kém một mảng lớn, cái kia ta bảo vệ ngươi nha. Lạc Quanh lời thề son sắt nói, lúc trước nhục thể của ta hủy diệt, nhưng là cũng không có triệt để chết đi, ta linh hồn có thể bảo tồn lại, cuối cùng quỷ thần xui khiến cùng Nghê Hoàng thân thể dung hợp lại với nhau, liền ta đều mười phần hiếu kỳ, phụ thân nói ta giáng sinh thời điểm, có Phượng Hoàng phụ thể, xem ra ta cùng Nghê Hoàng, quả thật là có cực lớn duyên phận. Lạc Quanh khẽ vuốt cằm, trên mặt ngưng trọng, lộ rõ trên mặt, nàng có thể dục hỏa trùng sinh, may mắn mà có Nghê Hoàng. Nếu không căn bản không có khả năng khởi tử hoàng sinh, đây hết thảy, tự hồ đều là duyên phận định số A. Giang Trần lầm bầm nói, nếu như không phải bọn hắn đánh chết Nghê Hoàng, có lẽ Lạc Quanh cũng sẽ không có dạng này cơ hội, nếu như Lạc Quanh không có mượn xác hoàng hồn, dùng Nghê Hoàng thân thể trọng sinh, bọn hắn cũng liền căn bản không thể có thể còn sống sót, đây hết thảy, đều giống như một trận định số, thiếu một thứ cũng không được, đúng vậy A, thẳng đến hiện tại. Ta còn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác đâu. Lạc Quanh nói, Giang đại ca, hắn là ai? Một cái lão hỗn đảng. Giang Trần nói, ngươi mới lão hỗn đảng đâu, cả nhà ngươi đều là lão hỗn đảng. Dương Quốc lão ánh mắt nhắm lại, miệng bên trên không buông tha nói, hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể từ trong tay của ta cướp đi bảo bối sao? Tinh Hà đại đế truyền thừa, ta nhất định phải được. Giang Trần nhìn thẳng Dương Quốc lão nói, Giang Trần rất rõ ràng. Hiện tại nguy hiểm từ đầu đến cuối đều không có biến mất, cái này thời gian lại tùy tiện cùng Dương Quốc lão giao thủ, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm, Thanh Xà, Thiên Cẩu, Nghê Hoàng, từng cái chung bạc thủ hộ giả, đều là thủ hộ lấy Tinh Hà đại đế phần mồ mã, hắn hoàn toàn không biết tiếp xuống đến tục cùng gặp mặt đối với dạng gì trở ngại, cho dù là đi tới truyền thừa nơi, bọn hắn như cũ có khả năng sẽ mạng vẫn tại đây, hắc hắc hắc, lão đầu mà ta cũng là tâm ý đã quyết. Muốn để ta biết khó mà lui, các ngươi còn không có thực lực này, mặc dù cô gái nhỏ này thực lực rất mạnh, nhưng là ta có thế không sợ các ngươi, trừ hắn, ai có thể đánh với ta một trận. Dương Quốc lão cười ha hả nói, cái này thời gian bọn hắn song phương đều không làm gì được ai, mà lại Dương Quốc lão hiển nhiên càng có lòng tin, cứ việc Giang Trần cũng không biết vì cái gì lão gia hỏa này biết cái này sao mê tự tin, ta không có nắm chắc thắng qua hắn, Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, truyền âm nói. Đã như vậy, vậy chúng ta không bằng hợp tác, về phần cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Có câu nói rất hay, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta đều người đang ở hiểm cảnh bên trong, nếu như không liên hợp lại, gặp lại Thiên Cẩu Thanh Xà dạng này đại yêu, chúng ta khả năng đều không có mạng sống. Giang Trần nhàn nhạt nói, lời này coi như nghe được, cạc cạc cạc. Bất quá ngươi cũng đừng tâm hoài quỷ thai, ta có thể nói cho ngươi. Lão đầu mà ta cũng không phải dễ trêu, cạc cạc cạc, Dương Quốc lão lòng tin mười phần nói, dù là cái kết minh này đối với hắn mà nói, trâu ria, nhưng là chí ít Giang Trần bọn hắn sẽ không thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt, bọn hắn đều không biết Tinh Hà đại đế đến tột cùng còn có hay không chuẩn bị ở sau, trước mặt bọn hắn nhìn như vùng đất bằng phẳng, kỳ thực có thể là cuồn cuộn sóng ngầm, vậy liền đi thôi, ai có thể đạo bảo bối, liền bằng bản lĩnh của mình. Giang Trần trầm giọng nói, Lạc Quanh một mực cùng tại Giang Trần bên người, bọn hắn thực lực bây giờ mặc dù không phải Dương Quốc Lão có thể so sánh, nhưng là cấp hằng tinh thất trọng thiên Dương Quốc Lão muốn đi, trừ Lạc Quanh có thế đuổi theo bên trên, những người khác căn bản không làm nên chuyện gì. Chúng ta vẫn là bay qua ngọn núi lớn này rồi nói sao? Trì Dạ Vũ nói, nói không sai, hiện tại chúng ta cũng là không hiểu ra sao, vượt qua ngọn núi này, vượt qua cái này nói lĩnh, trước mắt liền là chân chính cao phong. Dương Quốc Lão cười ha hả nói, lão thần tại tại, một mặt thần khí, những chuông bạc kia toàn đều nát. Lạc Quanh trầm giọng nói, Giang Trần nhìn về phía ngọn núi lớn kia, cũng nhìn thấy màn này, những trước đó kia chấn động không ngừng chuông bạc, quả nhiên đều nát. Ngọn núi lớn này phía sau, nhất định có chúng ta muốn đồ vật, sự không nên muộn, cạc cạc cạc. Dương Quốc Lão một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, Giang đại ca, Lạc Quanh trầm thấp nói, không cần sốt ruột, ngọn núi lớn này về sau, cũng không có chân chính bảo bối, ta kế thừa Nghê Hoàng bộ phận ký ức, tại vùng núi lớn này về sau, sẽ có rất nhiều đường, vậy kế tiếp đâu? Thông hướng chỗ nào? Giang Trần nhìn về phía Lạc Quanh, nếu như nàng có thể biết nơi đó an toàn, tự nhiên là tốt nhất rồi. Dù sao nàng từng kế thừa Nghê Hoàng ký ức, Lạc Quanh lắc đầu, nàng cũng không rõ ràng, bởi vì chính mình trong trí nhớ, cũng đều chỉ là lẻ tẻ mảnh vỡ mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn kế thừa Nghê Hoàng ký ức. Hiện ở trước mắt ngọn núi lớn này, để nàng có loại không hiểu cảm giác áp bách, nhưng lại cũng không biết vì sao mà tới, ta cũng không biết, nhưng là chí ít phía trước không có bảo bối, Nghê Hoàng ký ức, cũng chỉ ngừng lưu tại nơi này, bất quá ta biết nên đi con đường nào, đã lão gia hỏa này gấp gáp như vậy, vậy liền để hắn ở phía trước mở đường đi, chúng ta cũng vui vẻ được thanh nhàn. Ha ha ha, Giang Trần mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo một vòng ý vị thâm trường mùi vị. Có Lạc Quanh tại, chí ít bọn hắn sẽ không nhiều đi chặn đường oan uổng. Giang Trần đám người bay qua núi lớn về sau, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là một mảnh mênh mang hoang dã, chung quanh hiện đầy thê lương khí tức, cùng núi lớn một bên khác, hình thành chênh lệch rõ ràng. Giang Trần chú mục mà trông, hoang dã mặc dù thê lương, nhưng lại có chín đầu đường, thông hướng bốn phương tám hướng. Mặc dù tràng cảnh cực kỳ hoang vu, nhưng là cái này chín đầu đường, lại cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây là Tinh Hà Đại Đế cửu thế luân hồi, Dương Quốc Lão trầm thấp nói, ánh mắt bên trong hào quang, cũng là càng phát lóe sáng, cửu thế luân hồi. Có ý tứ gì? Giang Trần nhìn về phía Dương Quốc Lão, Dương Quốc Lão cười cười, thông dong nhạc định nói ra, cửu thế luân hồi, là Tinh Hà Đại Đế thủ đoạn, cũng là hắn khai thiên tích địa lưu lại một đạo luân hồi, xác thực nói, liền chính hắn chỉ sợ đều không có hiểu rõ, cái này cửu thế luân hồi đến tột cùng là làm sao hình thành. Mà cửu thế luân hồi cuối cùng, chính là một trận để người tràn đầy ảo tưởng gập ghềnh hành trình, mỗi một con đường, đại biểu cho một đời luân hồi, một khi lựa chọn, liền không có đường quay về, có thể là thay đổi trong nháy mắt, cũng có thể là cửu tử nhất sinh, có thể là vinh hoa phú quý, càng có thể là rơi vào A Tỳ địa ngục. Nói như vậy, cái này cửu thế luân hồi một bên khác, không biết thông suốt hướng chỗ nào, Trì Dạ Vũ nói, rất có thể sẽ là thuế biến, cũng có thể sẽ là vĩnh biệt. Dương Quốc Lão giống như cười mà không phải cười. Giang Trần nhìn về phía Lạc Quanh khẽ vuốt cằm, Dương Quốc Lão nói không sai, tại nàng rải rác trong trí nhớ, đối với cửu thế luân hồi giới thiệu cũng không nhiều, bất quá nơi này là thông hướng truyền thừa nơi cần phải trải qua con đường, muốn có được truyền thừa, cửu thế luân hồi nhất định phải lựa chọn một đi xuống, chín đầu đường, thông hướng chín cái phương hướng, mỗi cái phương hướng, đều là phong vân dũng động, khí tượng bất đồng, hoặc mây cuốn mây bay, hoặc khí xung đẩu ngưu, hoặc cát vàng bay múa, hoặc mưa rào xối xả. Giang Trần hai mắt nhắm lại, tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn tự hồ nghe đến kêu gọi, hài tử kêu gọi, gió sông kêu gọi, đi nơi này đi, nơi này hẳn là ổn thỏa nhất một con đường. Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần nói, vậy thì tốt, chúng ta liền đi nơi này. Trì Dạ Vũ tự nhiên là không có chút nào hai lời, chính mình nữ nhi kế thừa Nghê Hoàng thân thể, thực lực còn tại chính mình trí thông minh. Trì Dạ Vũ tự nhiên đối với nàng tràn đầy tín nhiệm, lão đầu mà ta đi trước một bước, Dương Quốc Lão nhìn Lạc Quanh đám người một chút, chọn trúng một đầu phong vân dũng động con đường, trực tiếp mà đi. Giang Trần nhìn Dương Quốc Lão một chút, lắc đầu, đối với Lạc Quanh đám người nói ra, các ngươi đi nơi này, ta muốn đi đường này, là cái gì? Con đường kia mưa rào xối xả, mà lại không biết sẽ là một đầu đường gì, cửu thế luân hồi, đồng dạng là nguy cơ trùng trùng, cái này không chỉ là một con đường. Càng là một trận tu hành, Lạc Quanh nhíu mày nói, bởi vì ta cảm thấy con đường kia bên trên, có thứ ta muốn. Giang Trần nói, các ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ, chính ta có chừng mực. Thế nhưng là, Lạc Oanh chau mày, không cần thế nhưng là, không có gì lớn, mỗi một lần ta đều có thể biến nguy thành an, lần này cũng không tính cái gì. Giang Trần cười nói, hắn là không muốn cho Lạc Oanh chế tạo phiền phức, bởi vì chính mình mơ hồ cảm thấy một tia cơn gió khí tức, không biết là ảo giác hay là thật, hắn nhất định phải đi một lần. Cứ việc Lạc Oanh kế thừa Nghê Hoàng thân thể, nhưng là đối với cái này Tinh Hà Đại Đế phần mồ mả, cũng chưa chắc có thể 100% rõ ràng, sở dĩ phía trước nguy hiểm cỡ nào, không cần nói cũng biết. Giang Trần không muốn liên lụy Lạc Oanh cùng Trì Dạ Vũ, mặc dù thực lực của hai người bọn họ rất mạnh, nhưng là mình thêm lên Lục Tích Bàn Long cùng Hắc Vương, cũng không phải ăn chay, có thể hay không để lộ trong lòng nghi hoặc, liền nhìn lần này, nếu như một khi có nguy hiểm, liên lụy Lạc Oanh cùng Trì Dạ Vũ, Giang Trần không có cam lòng, dù sao Lạc Oanh cũng không thua thiệt chính mình, đây là chính mình đối với cơn gió hứa hẹn, đối với nhà kết cục, Lạc Oanh là này trả giá, đều là không đáng. Giang Trần không phải chúa cứu thế, nhưng là hắn chỉ muốn cứu con của mình, Tinh Hà Đại Đế phần mồ mả bên trong có thể hay không có vật hắn muốn, hắn cũng không xác định, cửu thế luân hồi, nhất định không đơn giản, Giang Trần cũng sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị tư tưởng, nơi này dù sao cũng là an toàn, trong lòng ngươi khẳng định rõ ràng, ta không có thể vì chính mình bản thân tư dục, yên tâm, ta đáp ứng ngươi, không có nguy hiểm, Giang Trần khăng khăng nói, Lạc Oanh biết Giang Trần khẳng định là không muốn chính mình cùng hắn một khối dính líu, bất quá cái này thời gian, nhìn thấy Giang Trần kiên trì, Lạc Oanh biết mình vô luận nói lại nhiều, chỉ sợ đều là không làm nên chuyện gì, đã như vậy, ngươi nhất định phải bảo trọng. Giang đại ca, ta chờ ngươi, Lạc Oanh cũng không có tiếp tục cùng Giang Trần dây dưa, hiện tại cái kia lão hỗn đảng Dương Quốc lão đã tiến vào bên trong, sở dĩ bọn hắn cũng nhất định phải mau lên hành động mới được, tốt, Giang Trần trọng trọng gật đầu, bảo trọng, Trì Dạ Vũ cũng là nhìn về phía Giang Trần, dặn dò nói. Đám người tất cả đều là thần tình nghiêm túc, chuẩn bị tiến vào cửu thế trong luân hồi. Cái gọi là cửu thế luân hồi, chính là chín đầu con đường khác nhau, phía trước sương mù tràn ngập, về phần cứu có thể đi đến địa phương nào, liền nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa. Bàn Long, vĩ khuất ngươi, để ngươi đi theo ta liều sống liều chết. Giang Trần cười nói, đi lên đầu này mưa gió kiên trình không đường về, Giang Trần đã sớm chuẩn bị, bất quá phía trước lại thấy không rõ quá nhiều đồ vật, chỉ có như trút nước vô tận mưa to. Đã lựa chọn con đường này, lựa chọn đi theo ngươi, ta liền đã đem sinh tử của mình không để ý, mỗi người đều có chính mình truy cầu, ta biết tại ngươi trong lòng, giấc mộng của ngươi cùng truy cầu, càng thêm cao thượng, ta mặc dù không nhất định nhìn rất chuẩn, nhưng là ngươi mang đến cho ta rung động, lại là không thể nghi ngờ, ta rõ ràng hơn, lấy thực lực của ta, nếu như một mực lưu tại Thủy Mạc Sơn, ta có lẽ cũng liền dừng bước nơi này, khi một cái đại yêu, ta không cam tâm, lang thang vĩnh hằng thế giới. Mới là giấc mộng của ta, Lục Tích Bàn Long cười khẽ nói, tốt, vậy sau này chúng ta liền một khối lang thang vĩnh hằng thế giới, lần này chỉ cần có thể đạt được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, cũng chính là chúng ta rời đi Thiên Khải Tinh thời điểm, Giang Trần ngưng trọng nói, nhưng là tiền đề, là nhất định phải đạt được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, nếu không mình làm nhiều như vậy cố gắng, lại là vì cái gì đâu, còn có một điểm, Giang Trần cũng sớm đã cảm nhận được một tia triệu hoán, cái này một tia triệu hoán. Hắn không xác định có phải hay không cơn gió, nhưng là nhất định tại đại đế phần mồ mã bên trong, đầu này mưa gió kiên trình trên đường, Giang Trần cảm giác cũng là càng phát rõ ràng lên, chung quanh từng đợt mưa to rơi xuống, phong lôi cuồn cuộn, thiểm điện không dứt, nhưng là đường phía trước, vẫn như cũ không biết cái gì thời gian mới là cuối cùng, Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, đời này luân hồi con đường, không biết sẽ là cái dạng gì, nhưng là chung quanh thiểm điện, lần lượt bổ tại đại địa bên trên, quang ảnh lấp lóe. Để người lòng còn sợ hãi, cho dù là Lục Tích Bàn Long, cũng là mười phân chấn kinh, một mực đi theo tại Giang Trần bên người, duy khủng có bất kỳ ngoài ý muốn, Giang Trần thực lực dù sao còn không bằng chính mình, sở dĩ Lục Tích Bàn Long đối với Giang Trần an nguy, cũng là phi thường trọng thị, kia là cái gì? Lục Tích Bàn Long lầm bầm nói, con ngươi thích chặt, nhìn về phía hư không bên trên, cửu sắc lôi đình, Giang Trần ánh mắt nóng bỏng vô biên, cửu sắc lôi đình từ không trung bên trên bay xuống mà xuống. Im hơi lặng tiếng, nhưng lại uy lực kinh người, mang theo ầm ầm tiếng vang, che khuất bầu trời, đỏ, chanh, hoàng, lục, xanh, lam, tím, đen, bạch, chín loại nhan sắc lôi đình, hội tụ vào một chỗ, từ trong tầng mây hạ xuống tới, Giang Trần cảm giác được một trận tim đập nhanh, thật là đáng sợ thiên ngoại lôi đình, so từ bản thân lôi đình, càng hơn 3 phân. Khủng bố như vậy lôi đình, liền xem như bổ tại cấp hàng tinh cửu trọng thiên cường giả trên người, đoán chừng cũng là hữu tử vô sinh. Lục Tích Bàn Long không khỏi líu lưỡi, thật là đáng sợ, hắn từ sinh sinh giữa thiên địa đến hiện tại, lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy lôi đình, chín loại nhan sắc, đại biểu cho chín loại bất đồng lực lượng xen lẫn ở giữa, phản phất đem cả bầu trời đều cho phong cấm xuống dưới, hoàn toàn chính xác, cái này chính đạo lôi đình, nhìn như là đều vì mình chủ, nhưng kỳ thật, lại là một tia chớp. Giang Trần nghiêm mặt nói, làm sao có thể, Lục Tích Bàn Long khó có thể tin nhìn xem Giang Trần. Không có cái gì không thể nào, đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ mà thôi. Giang Trần thần sắc 10 phần nghiêm trọng, cái này thời gian, hắn thấy được một thân ảnh, tại cửu sắc lôi đình phía dưới, thân ảnh kia tựa như sắt thép đổ bê tông đồng dạng, tóc dài xõa vai, theo gió mà động, mình trần thân trên, kim sắc cơ nhục gân cốt, toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa, ngửa mặt lên trời thét dài, không, không có khả năng, cơn gió. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, sắc mặt tái nhợt không máu. Hắn không nghĩ tới, tại cửu sắc lôi đình phía dưới, vậy mà lại là cơn gió, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là Giang Trần tuyệt đối sẽ không nhận khuyết điểm, đó chính là cơn gió, tuyệt đối không có sai, cơn gió ở đây. Cơn gió vì sao lại xuất hiện tại cửu sắc lôi đình bên dưới? Không cần, Giang Trần gào thét, công kích mà đi, ánh mắt bên trong huyết sắc tràn ngập, hắn không ngừng phóng tới cửu sắc lôi đình phía dưới, tốc độ cực nhanh, bởi vì cái kia cửu sắc lôi đình một khi rơi xuống. Cơn gió hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này cũng thật là đáng sợ, Giang Trần, ngươi, Lục Tích Bàn Long nhìn không chớp mắt, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới Giang Trần vậy mà hướng phía cửu sắc lôi đình mà đi, hắn tại gọi cái kia mình trần thân trên thanh niên, cái kia người, chẳng lẽ là Giang Trần thân nhân, thật là dạng này sao, nếu không, là cái gì hắn sẽ liều lĩnh xông đi lên, cửu sắc lôi đình, đối với bọn hắn cao thủ như vậy đến nói, đều là quả quyết không có bất kỳ cái gì hy vọng. Loại kia chỉ sợ uy áp, từ đầu đến chân, Lục Tích Bàn Long đều cảm thấy mình tại cửu sắc lôi đình trước đó, đều bị ép tới không thở nổi, mà cái này thời gian, Giang Trần vậy mà xông tới, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, hắn không có lựa chọn, bởi vì cái kia mình Trần thanh niên, là con của hắn, là hắn sinh mệnh trọng yếu nhất người thân nhất, Giang Trần làm sao có thể trơ mắt nhìn cơn gió bị cửu sắc lôi đình cho bổ trúng đâu, coi như chỉ dùng của mình tính mạng làm đại giá. Giang Trần cũng sẽ không tiếc, cơn gió là chính mình độc xông vĩnh hằng thế giới tín niệm cùng hy vọng, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đều đang đợi, hắn tin tưởng vững chắc, cơn gió nhất định không có việc gì, mà chính mình chỉ cần cố gắng, liền nhất định có thể tìm tới cơn gió. Trước mắt một màn này, Giang Trần không có chút do dự nào, mặc kệ cửu sắc lôi đình đáng sợ cỡ nào, thân vì phụ thân, hắn đều không sợ hãi, chỉ cần cơn gió không có việc gì, hắn liền vui vẻ, cơn gió, chờ lấy ta. Vi phụ đến rồi, Giang Trần thân như thiểm điện, bay đi, chân đạp đăng thiên thê, bước đi như bay, phụ thân, không được qua đây, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Giang Trần cũng không biết là chính mình trong lòng vẫn là trong óc, quanh quẩn câu nói này, đây tuyệt đối là cơn gió thanh âm, nhất định là hắn, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, kéo dài không dứt, đinh tai nhức óc. Ai, Lục Tích Bàn Long mặt xám như tro, than nhẹ một tiếng, Giang Trần chuyến đi này. Chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, cái kia cửu sắc lôi đình liền cấp hàng tinh cửu trọng thiên đều không thể tránh né, đoán chừng chỉ có siêu vượt cấp hàng tinh cường giả, mới có thể chống lại, thế nhưng là Giang Trần vẫn là nghĩa vô phản cố đi, ta đến vậy, Giang Trần trong nội tâm vội vàng vô cùng, cửu sắc lôi đình quá nhanh, quá mạnh, quá mãnh liệt, Giang Trần thôi động trong cơ thể lôi đình, quanh quẩn tại quanh thân, chuẩn bị cùng cửu sắc lôi đình tới một lần điên cuồng xung kích, chiếc ngu hạng thiên lôi, phá hiểu tiêu kim lôi. Cửu thần thiên kiếp lôi, thiên diễm phá diệt lôi, bốn đạo lôi đình xen lẫn tại Giang Trần trên người, lôi đình bản nguyên không ngừng khuếch tán mà ra, Giang Trần phù diêu mà lên, thẳng bức cửu sắc lôi đình, cốc một cái Giang Trần, Lục Tích Bàn Long hai mắt xích hồng, Giang Trần lôi đình bản nguyên che lại tâm mạch của hắn, cái này một trận chiến, đối mặt cửu sắc lôi đình, Giang Trần có lẽ cũng không nhất định sẽ bị đánh tan thành mây khói, có lẽ, còn có cơ hội, có lẽ, hết thảy vừa mới bắt đầu. Giang Trần tâm thần như một, hắn nhất định phải cứu lấy con của mình, kia là hắn thời gian dài như vậy đến nay một mực cố gắng, dù là thịt nát xương tan, dù là vạn kiếp bất phục, Lục Tích Bàn Long biết, Giang Trần cũng không phải là một mực công kích, hắn trong lòng hiểu rõ, bốn đạo lôi đình bản nguyên, coi như không chống lại được cửu sắc lôi đình, cũng tuyệt đối không chỉ tại bị đánh hôi phi yên diệt, cơn gió, mau tránh ra, Giang Trần khàn cả giọng rống nói, liền liền ánh mắt thậm chí đều miêu tả sinh động, bởi vì, hắn đã không còn kịp rồi, cửu sắc lôi đình, bổ vào cơn gió trên người, hắn chung quy vẫn là kém một bước, không, Giang Trần cảm giác toàn bộ người đều giống như chết mất đồng dạng, hắn vậy mà kém một bước, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể cứu lấy cơn gió tại cửu sắc lôi đình oanh kích phía dưới, máu thịt tách rời, tan thành mây khói, Giang Trần càng bị cái này cổ kinh khủng lôi đình dư ba, đẩy lui mà đi, nếu như không phải bốn đạo lôi đình bản nguyên hộ thể, có lẽ mình đã chết không có chỗ chôn. Nhưng là những này đều không phải Giang Trần quan tâm, hắn quan tâm là, cơn gió vậy mà không có tránh thoát đi, mà lại chính mình vậy mà kém một bước, là cái gì, là cái gì, liền chênh lệch một bước, Giang Trần tim như bị đao cắt, đấm ngực dậm chân, tự trách không thôi, là cái gì chết không thể là chính mình. Là ngọn gió nào mà phải thừa nhận cửu sắc thiên lôi oanh sát, đến tột cùng là cái gì, phốc, Giang Trần một ngụm máu tươi phun ra, long biến bên dưới thân thể. Đều kém chút bị cái này cửu sắc thiên lôi chỗ xuyên qua, không ai có thể tưởng tượng đến, cái này cửu sắc thiên lôi đến cùng có nhiều bá đạo, là cái gì chết không phải ta, Giang Trần lầm bầm nói, ánh mắt bên trong, một giọt nước mắt, viết đầy một cái phụ thân tự trách cùng áy náy, hắn không cam tâm, là giả, Giang Trần, đây hết thảy đều là giả, một thoáng cái kia ở giữa, thiên địa biến đổi lớn, lục tích bàn long như ở trong mộng mới tỉnh, hô to nói, Giang Trần ánh mắt, quét mắt chung quanh bầu trời, tâm tình vẫn như cũ là khó nói lên lời, lục tích bàn long điên cuồng chạy về phía Giang Trần, vừa rồi cái kia hết thảy, thực tại là quá giống như thật, liền giống như là thật, may mắn chỉ là một trận ảo giác, nhưng là Giang Trần cũng chỉ có chính hắn biết, đó cũng không phải mộng, huyễn cảnh cùng chân thực, Giang Trần vẫn là phân rõ ràng, mặc dù cái này rất như là ảo giác, nhưng là Giang Trần trong đáy lòng, lại vô cùng rõ ràng, cái này căn bản cũng không phải là mộng, cơn gió. Ngươi đến tột cùng ở đâu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Giang Trần bên trong tâm giống như đao dảo, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi, hắn bị thương là thật, trước mắt đây hết thảy cũng đều là thật, làm sao có thể là ảo giác đâu, mặc dù thiên địa biến đổi lớn, cửu sắc lôi đình tiêu tán vô tung, không có lưu lại bất kỳ vết tích, nhưng là, Giang Trần thân thể, nhận cực lớn áp chế, mà lại bị to lớn trọng thương, cái này bản không thể nào là giả, nhưng là đây hết thảy. Đến cùng nên như thế nào đi giải thích đâu, hết thảy trước mắt, biến mất không thấy, cơn gió cũng tiêu tán, là chết vẫn là theo cửu sắc lôi đình đánh tan, Giang Trần hoàn toàn không biết gì cả, hắn nội tâm cuồng nộ, biến đến không cách nào tiêu tan, là cái gì chết không thể là chính mình, cơn gió, ngươi đến tột cùng ra sao? Vi phụ thật tốt lo lắng nha, cái này cửu thế luân hồi, ngươi đến tột cùng tại không ở trong đó đâu, là cái gì ta nhìn thấy ngươi? Là bi thương như vậy, thống khổ như thế, cửu sắc lôi đình uy lực vô tận, kết quả càng là Giang Trần cũng vô pháp chưởng khống, cái này thời gian hắn càng thêm hoài nghi, chính mình truy tìm, đến tột cùng tại không ở nơi này đâu. Giang Trần tâm, trở nên muôn phần lo nghĩ, con của mình, lại một lần từ bên cạnh mình chạy trốn, hắn còn sống sao, là cái gì tổng hội trong mộng mơ tới cảnh tượng giống nhau, là cái gì hắn mỗi một lần đều không để cho mình nhìn thấy mặt của hắn, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, hắn lại vì sao sẽ xuất hiện ở đây đâu? Hắn cùng Tinh Hà Đại Đế ở giữa, làm khó còn có quan hệ gì hay sao? Hết thảy nghi hoặc, Giang Trần cũng không thể nào hạ thủ, lại càng không biết nói tìm ai đi giải hoặc, thương thế của mình phi thường trọng, trước đó cửu sắc lôi đình, căn bản cũng không phải là giả, chính mình nhìn thấy cũng không phải giả, Giang Trần có thể 100% khẳng định, thế nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Về phần còn sẽ gặp phải dạng gì sự tình, chỉ có trời mới biết, ngươi không sao chứ? Lục tích bàn long khẩn trương hỏi nói, nhìn Giang Trần dáng vẻ, 10 phần đáng sợ, hắn sẽ không phải là bị lôi cho bổ ngốc hả? Hắn biết Giang Trần nghĩ muốn tìm con của mình, nhưng là hiện tại hắn thương thế của mình đều nặng như vậy, lại đi nơi nào tìm hài tử đâu, ta không sao. Giang Trần lắc đầu, chỉnh lý suy nghĩ, hắn không thể khốn đốn ở đây, nếu không càng thêm không có tìm kiếm cơn gió thời gian cùng cơ hội. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi đây, chúng ta đi thôi, Giang Trần nói, cùng lục tích bàn long một đạo, tiếp tục tiến lên, đi thật lâu, Giang Trần cảm giác được thân thể của mình, phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí là trở nên nhẹ nhàng vô cùng, so với ở giữa, liền giống như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, Giang Trần cau mày, làm khó ở đây cửu thế luân hồi trên đường đi một lần, liền biến thành dạng này sao, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là thực lực tăng lên và tiến bộ. Lại là thực sự, Giang Trần trong cơ thể nguyên khí càng thêm tràn đầy, càng thêm ngưng thực, mà thân thể của mình cũng trở nên mạnh hơn trước đó hung hãn. Bàn Long, ngươi có cảm giác gì sao? Giang Trần hỏi. Không có cảm giác gì nha, ngươi có sao? Cái này cửu thế luân hồi, sẽ không là gạt người a. Lục Tích Bàn Long từ chối cho ý kiến nói. Không nên, thân thể của ta đạt được cực lớn tăng cường, rất có thể là bởi vì lúc trước cửu sắc lôi đình. Giang Trần cũng không dám khẳng định, nhưng là đồng hành Lục Tích Bàn Long không có có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có thân thể của mình phát sinh biến hóa, chỉ có thể là cửu sắc lôi đình tác dụng, làm khó cái kia cửu sắc lôi đình, là tôi thể thần khí sao, thế nhưng là cái gì chính mình tại cửu sắc lôi đình phía dưới, thấy được cơn gió đâu, cơn gió tuyệt không phải hư ảo, hắn đã tại cửu sắc lôi đình phía dưới, biến thành khói bụi, nhưng có phải là thật hay không cơn gió, còn có chờ khảo chứng, hư hư thật thật, cửu thế luân hồi trên đường. Giang Trần cảm giác đây chính là một giấc mộng, nhưng mà, người trong mộng, có tại trong hiện thực, có tại huyễn cảnh bên trong, đều là không một mà tận. Ngươi không có kiếp trước kiếp này, không có nguyện vọng cùng tiếc nuối, sở dĩ ngươi khả năng nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, ngươi chân thực chính là huyễn cảnh, ngươi huyễn cảnh cũng là chân thật. Giang Trần nghĩ ngợi nói, Lục Tích Bàn Long so với hắn muốn sống chân thực, cho dù là tại cửu thế trong luân hồi cũng không có có bất kỳ vật gì có thể quấy nhiễu được hắn. Ngược lại là chính mình, cửu thế luân hồi con đường, để hắn kém chút hãm sâu tại đây, thật là đáng sợ, những thứ kia cũng không phải là huyễn cảnh, mà là chân thật, nếu như ta cũng bị cửu sắc lôi đình bổ trúng lời nói. Chật chật chật, Lục Tích Bàn Long rung lập cập, kết cục khó có thể tưởng tượng, liền liền Giang Trần không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như mình không có bốn đạo lôi đình bản nguyên hộ thể, hắn khả năng đã hôi phi yên diệt, căn bản cũng không khả năng đứng ở chỗ này. Cửu thế luân hồi, quả nhiên là một chỗ tuyệt thế hung địa, mặt khác tám đầu luân hồi con đường, có hay không cũng là như thế này đâu, Giang Trần không được biết, nhưng là căn cứ lạc quanh trong trí nhớ tập hái, bọn hắn sẽ không có chuyện gì a. Cái này hung hiểm còn thật không là bình thường cao, bất quá còn tốt hắn đã rất đến đây, nếu không, hậu quả khó mà lường được, hiện tại Giang Trần duy nhất lo lắng vẫn là cơn gió, hắn đến tột cùng tại không tại Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã bên trong đâu. Trận này truyền thừa cuộc chiến tranh đoạt, trở nên càng phát ra khó bề phân biệt. Tinh Hà Đại Đế, ngươi đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại đâu? Cửu thế luân hồi con đường, cũng không thể trở ngại Giang Trần cùng Lục Tích Bàn Long bộ pháp. Hai người nhanh chóng xông ra cửu thế luân hồi con đường. Cái này thời gian, Giang Trần phát hiện Dương Quốc Lão đã xuất hiện ở trước mặt mình. Phía trước, vách núi ngàn vạn trượng, biển xanh vô tận đầu. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi y còn thật sự có tài. Cái này cửu thế luân hồi con đường, ngươi đều bình yên vô sự tới, ta cho là ngươi khẳng định chịu không được đâu. Dương Quốc Lão cười tủm tỉm nói, chịu không được người là ngươi mới đúng, ta có thể sống thật tốt, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Giang Trần lời thề son sắt nói, ngươi thật đúng là càn rỡ. Ngươi liền không sợ ta cái này thời gian thừa cơ giết ngươi sao? Dương Quốc Lão nói, ngươi có thể thử nhìn một chút, ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi cũng giết không được ta. Giang Trần cùng Dương Quốc Lão đối mặt. Tia không có chút nào sợ, nói hay lắm, nghe con mới đẻ không sợ cọp nha, hy vọng ngươi có thể một mực tự tin như vậy xuống dưới. Dương Quốc Lão hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, quá khen. Giang Trần mỉm cười, ánh mắt bên trong nhưng thủy chung đằng đằng sát khí, mỗi giờ mỗi khắc không muốn diệt trừ lão gia hỏa này. Quay đầu thời khắc, phát hiện Lạc Quanh cùng Trì Dạ Vũ đã ra tới, hai người cũng là thuận lợi thông qua, nhưng là Trì Dạ Vũ hiển nhiên là bị thương rất nặng. Nhìn qua cũng không dễ vượt qua, ngươi không sao chứ? Trì thành chủ, Giang Trần hỏi, tạm thời không có gì đáng ngại, Trì Dạ Vũ cười khổ, Lạc Quanh gật gật đầu, cái này thời gian, vẫn là phải chú ý cẩn thận một điểm tương đối tốt, nhưng là để Giang Trần không có nghĩ tới là, phía trước bọn hắn lại là gặp trở ngại cực lớn, một đạo hồng câu lạch trời, xuất hiện ở phía trước, trọng yếu nhất chính là, cái này nói hồng câu lạch trời, là một đạo biển, một đạo hình dạng xoắn ốc mặt biển. Tầng tầng sóng cả, khi thì phong ba cuốn lên, khi thì sóng tĩnh gió bình, liền tại biến cả phương xa, là một chỗ sườn đồi thức bình đài, bạch ngọc làm thềm, nhưng là một vùng biển này, thực tại là quá xa, Giang Trần điều động trong cơ thể nguyên khí, lại căn bản là không có cách bay qua đi, vùng biển này bên trên phong bạo, cũng là cực kỳ khủng bố. Bạch ngọc bình đài bên trên, có một tòa tiên cung phủ đệ, nhìn qua cực kỳ tinh xảo, cũng không lớn, nhưng lại dị thường sáng ngời. Bạch ngọc phủ đệ, nhỏ mà tinh xảo, tản ra hứa hứa bạch quang, chung quanh tất cả đều là sáng ngời sắc thái, quanh quẩn tại bạch ngọc phủ đệ chung quanh, tòa phủ đệ kia liền giống như là tại biến cả bên trên, đứng sừng sững lấy, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhưng là tỉ mỉ quan sát, lại là một mảnh bầu trời cung, biến cả chẳng qua là nó bảo vệ mà thôi, sóng biển tầng tầng lớp lớp, bọc nước một đợt nối một đợt, mảnh này biến cả, rất không tầm thường, gió biển càng là có giống như yêu đao. Giang Trần đám người khoảng cách cái kia phiến phủ đệ nhìn như chỉ có mấy trăm mét xa, nhưng là Giang Trần cảm giác lại là có ngàn dặm vạn dặm đồng dạng, không cách nào ngự không phi hành sao. Ta lại không tin, Dương Quốc lão lạnh hừ một tiếng, nơi này không gian cực là xoay khúc, ngự không phi hành cơ hồ là làm không được, mà lại không gian loạn lưu cùng trên biển yêu phong, cũng rất có thể sẽ đem thân thể của bọn hắn xé nát. Dương Quốc lão không phục, phi thân lên, nhưng lại trực tiếp bị một cổ yêu phong thổi trở về, mà lại đã mất đi nguyên lực chèo chống, từ trên cao rơi xuống, rắn rắn chắc chắc cùng mặt đất tới một cái ôm. Dương Quốc lão ăn một mặt thổ, sắc mặt càng phát ra khó coi, xem ra ngươi không tin cũng không được a. Giang Trần nhún nhún vai nói, Dương Quốc lão lạnh hừ một tiếng, trong lòng mười phần phiền muộn, nhưng lại căn bản không có biện pháp, cái này phiến không gian loạn lưu, đích thật là đáng sợ, lại thêm lên trên biển yêu phong, cho dù là cấp hàng tinh đỉnh phong cường giả, cũng phải xé thành mảnh nhỏ. Cái kia Bạch Ngọc phủ đệ, chính là Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã. Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, mặc dù biết rõ kia là Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, nhưng lại căn bản là không có cách tới gần, thấy được nhưng không cảm giác được, ai có thể không kích động, ai có thể không phiền muộn đâu. Cái kia lại có thể như thế nào đây, liền xem như Tinh Hà Đại Đế truyền thừa toàn đều ở nơi đó, chúng ta cũng không qua được. Dương Quốc lão tức giận nói, nếu không từ hải lý thử nhìn một chút đâu. Trì Dạ Vũ do dự nói, nếu như từ nơi này nhảy vào biển cả, lại bơi về phía bên kia, cũng không phải là không được a. À, trong biển rộng yêu phong, càng là đủ để xé nát cấp hàng tinh cao thủ thân thể, căn bản không thể thực hiện được. Giang Trần cũng là vô kế khả thi, làm khó bọn hắn liền như thế cam tâm tình nguyện kẹt ở chỗ này sao? Phía trước chính là bảo tàng, thèm nhỏ giải đại đế truyền thừa, thế nhưng là không chiếm được, thì phải làm thế nào đây đâu? Các ngươi nhìn, nơi này nguyên vốn phải là có một cây cầu, chỉ tiếc đứt gãy, cùng Bạch Ngọc phủ đệ ở giữa cũng liền biến thành hồng câu lạch trời, trừ phi là siêu vượt cấp hàng tinh cường giả, mới có thể, nhưng là cái này không gian loạn lưu cùng yêu phong, vẫn là không biết sẽ hay không vượt qua. Lạc Quanh nói, quả nhiên, tại rìa vách núi, có một chỗ cầu gãy đứt gãy vết tích, nhưng là lại không biết là nguyên nhân nào, cũng sớm đã cùng Bạch Ngọc phủ đệ tách ra, ở giữa cầu gãy, trở thành tất cả người đau đầu vấn đề, làm khó liền một chút biện pháp cũng không có sao. Giang Trần nhướng mày, nhìn về phía Lạc Quanh kế thừa Nghê Hoàng thân thể ký ức, nếu như ngay cả nàng cũng không có cách nào, đoán chừng liền thật là khó như lên trời. Lạc Quanh suy nghĩ một lát, tả hữu không cách nào, cũng là lắc đầu, đầy rẫy than thở chi sắc, bay lại bay bất quá, vượt qua cũng không được, xem ra chúng ta là đi không. Trì Dạ Vũ nói, biển này tên là Phương Luân Hải, truyền thuyết là từ thần nữ nước mắt biến thành, thần nữ nước mắt bên trong, bao hàm vô tận phẫn nộ cùng gào thét, sở dĩ liền Tinh Hà Đại Đế, đều muốn ở đây phiến Phương Luân Hải bên trên, dựng lên một cây cầu lương, chỉ tiếc, vạn năm tuế nguyệt vẫn như cũ tại, không gặp năm đó dày cầu người. Xem ra chúng ta là thật không qua được. Dương Quốc lão không ngừng lắc đầu, trong lòng tràn đầy không cam lòng, Tinh Hà Đại Đế truyền thừa tuy tốt, nhưng lại căn bản là không có cách tới gần mảy may. Phương Luân Hải, Giang Trần lầm bầm nói, không có người biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, không có người biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Bất quá Giang Trần từ đầu đến cuối không cam tâm liền như thế rời đi, thiên tân vạn khổ lại tới đây, cửu tử nhất sinh, nếu như cứ đi như thế, sẽ trở thành hắn cả đời tiếc nuối, biển khổ không bờ, quay đầu là bờ. Giang Trần trong miệng tái diễn chính mình đi cứu cơn gió thời điểm, quanh quẩn ở trong đầu hắn câu nói kia, cơn gió, ngươi đến cùng tại không ở nơi này. Ngươi tại sao phải nói với vi phụ dạng này lời nói đâu, chẳng lẽ phía trước, thật sự có chúng ta không chống lại được tồn tại sao? Tinh Hà Đại Đế cường đại dường nào, cấp hàng tinh cao thủ, ở trong mắt Tinh Hà Đại Đế căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Cơn gió, chẳng lẽ ngươi thật lại cho ta cảnh cáo sao? Giang Trần từ đầu đến cuối tin tưởng, chính mình cùng cơn gió ở giữa, tâm ý tương thông, mặc kệ là cơn gió gặp phải nguy hiểm, vẫn là tại cửu thế luân hồi con đường bên trên xuất hiện một màn kia, Giang Trần biết tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, có lẽ, cái này Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, thật không có duyên với ta sao? Giang Trần trong lòng vô cùng xoắn xuýt, nghĩ phải mạnh lên, muốn truy tìm cơn gió giấu chân, Giang Trần nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có cường giả mới có thể tại vĩnh hằng thế giới bên trong đặt chân, chỉ có mạnh lên, hắn mới có thể tìm tới cơn gió dấu vết để lại, bởi vì vĩnh hằng thế giới quá lớn, sở dĩ Giang Trần nhất định phải làm như thế, thế nhưng là phía trước đã không đường, biển khổ thiên địa cách, thần nữ nước mắt, chính là bọn hắn trở ngại, có lẽ, ta thật cần phải đi, nơi này, không có duyên với ta. Giang Trần nhìn về phía Lạc Quanh cùng Trì Dạ Vũ, mặc dù hắn so với ai khác đều muốn có được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, thế nhưng là bây giờ căn bản không cách nào tiến thêm. Giang Trần cũng không phải là một cái thích nửa đường bỏ cuộc người, nếu như không phải cơn gió một câu kia, biển khổ không bờ, quay đầu là bờ, từ đầu đến cuối tại trong lòng quanh quẩn không thôi, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể gặp phải, cho dù là gặp, cũng chưa chắc có thể có được. Dương Quốc Lão mặc dù cơ quan tính tận, nhưng đã đến cuối cùng, bắt đầu cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, mặc dù hắn biết phương này luân hải tồn tại, nhưng là cái kia lại có thể như thế nào đây? Không vẫn là không cách nào đột phá phương luân hải, tiến vào cái kia Bạch Ngọc Phủ đệ sao? Giang đại ca, ngươi thật quyết định quay đầu lại sao? Lạc Quanh có chút không dám tin tưởng, Giang Trần là một cái không chết không thôi, kiên trì không ngừng người, mặc dù hiện tại khổ không kết quả, thế nhưng là cứ như vậy quay đầu. Căn bản là không phải là tính cách của hắn, trước mắt liền là chân chính tuyệt thế bảo tàng, Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, Bạch Ngọc Phủ Đệ, nhất định là vô cùng vô tận bảo bối, kia là Tinh Hà Đại Đế cung khuyết, thế nhưng là đến cuối cùng trước mắt, Giang Trần vậy mà nửa đường bỏ cuộc, cũng không thể nói là trống lui quân, có lẽ là biết khó mà lui đi, bất quá liền liền Lạc Quanh đều không có như thế nhanh lựa chọn từ bỏ, bởi vì nàng còn muốn lại nếm thử một cái, nhưng là Giang Trần lại là giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tại mấu chốt nhất thời gian, lựa chọn trầm mặc, biển khổ không bờ quay đầu là bờ, có lẽ cái này vốn là không thuộc về ta, nhân lực có lúc hết, ta đã tận lực, cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, ta tại cửu thế luân hồi trên đường, chờ các ngươi. Giang Trần mỉm cười, ánh mắt bên trong, mang theo một vòng vẻ thoải mái, nếu như không phải cơn gió cảnh cáo, Giang Trần tuyệt sẽ không đến đây dừng tay, 99 bái đều đã hoàn thành, sau cùng nỗ lực, lại là lựa chọn lui bước. Giang Trần tâm tư, để Lạc Quanh đều là nhìn không thấu. Giang Trần tiểu huynh đệ, ngươi thật không có ý định thử lại lần nữa sao? Có lẽ chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ cố gắng, cũng không phải là không có hy vọng đâu. Trì Dạ Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Giang Trần, cái này cùng nhau đi tới. Giang Trần quyết tâm, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Trì Dạ Vũ thấy được một cái viết kép Giang Trần, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng, lựa chọn lui bước, có lẽ... Hắn cũng có chính mình nan ngôn chi ẩn đi, nhưng là tại Bảo Sơn trước mặt nửa đường bỏ cuộc, đây là một kiện đáng giá tôn kính sự tình, đối mặt tràn đầy dụ hoặc đại đế truyền thừa, Giang Trần đều có thể như không có gì, có thể nghĩ, tâm cảnh của hắn nhất định là vô cùng cường đại. Giang Trần trước đó vì có thể có được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, bỏ ra bao nhiêu, Trì Dạ Vũ để ở trong mắt, thế nhưng là bây giờ nói bỏ xuống liền có thể bỏ xuống, quả thực để người khâm phục, làm người phải hiểu được biết tiến thối. Biển khổ không bờ quay đầu là bờ, ta làm đã đủ nhiều, làm hết mình nghe thiên mệnh, hiện tại ta cảm thấy đã không có cần thiết, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Giang Trần cười khẽ, hắn thoải mái cùng rộng rãi, để Trì Dạ Vũ theo không kịp, có chút ý tứ, hắc hắc hắc, không nghĩ tới ngươi còn có giác ngộ như vậy, rất tốt, xem ra ta mất đi một cái đối thủ cạnh tranh, Dương Quốc Lão đắc ý nói. Giang Trần lui ra, đối với hắn mà nói, khẳng định là tốt tin tức, mà lại Giang Trần đã chuẩn bị rút lui, nói cách khác, chí ít hắn sẽ không lại tiếp tục tham dự vào tranh đoạt đại đế truyền thừa trong đó tới. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhìn Lục Tích Bàn Long một chút, ta nguyện ý đi theo ngươi cùng nhau rời đi. Lục Tích Bàn Long tự nhiên là sẽ không để Giang Trần một người rời đi, cái này thời gian khẳng định là muốn cùng hắn cùng tiến thối. Tốt, Giang Trần khẽ gật đầu, quay người ở giữa, đã không có trước đó cái chủng loại kia không phá lâu lan cuối cùng không còn khí phách. Bởi vì cơn gió, bởi vì là con của mình, câu nói kia từ đầu đến cuối quanh quẩn mà biến, trừ cơn gió, không ai có thể để Giang Trần như thế thông dong nhạc định, đã đến Tinh Hà Đại Đế truyền thừa nơi, há có rời đi lý, nhưng là cái kia từng tiếng kêu gọi, từng tiếng cảnh cáo, đều là Giang Trần nội tâm ấm áp, đã như vậy, ngươi không tại Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã bên trong, phiến thiên địa này cũng không thuộc về ta, vậy ta cần gì phải cưỡng cầu đâu, lúc này một trận chiến, việc đã đến nước này. Ta đã không có đường lui, Lạc Quanh, vi phụ cái này một trận chiến, vì thiên khải tinh vực, nhất định liều chết đến cùng, Nếu như bỏ qua cái này một lần cơ hội, ngàn vạn năm tuế nguyệt, ta cũng không thể lại có. Đối với Trì Dạ Vũ đến nói, cái này một lần cơ hội ngàn năm một thuở, hắn không có khả năng cứ vậy rời đi, mà lại đây là tại hắn thiên khải tinh vực phạm vi bên trong, tuyệt đối phải kiên trì đến cùng, liền xem như mình không thể đủ nói, cũng tuyệt đối không thể đủ để lão đầu này đạt được, nếu không, thiên khải tinh vực chỉ sợ cũng sẽ có một tràng tai nạn, nhận uy hiếp, thân là thiên khải tinh chi chủ, Trì Dạ Vũ tự nhiên là không thể đổ cho người khác, đã như vậy, ta cùng ngươi đến cùng, phụ thân. Lạc Quanh trong lòng kiên định không thay đổi, nếu như là Giang Trần, nàng cũng đồng dạng sẽ có dạng này quyết định, phụ thân cũng thế, qua nhiều năm như vậy nàng cùng phụ thân quan hệ trong đó càng phát ra cương, sở dĩ lần này càng là bọn hắn cha con ở giữa liên thủ tốt cơ hội, vì thiên khải tinh vực, vì phụ thân của mình, Lạc Quanh lựa chọn cũng là không gì đáng trách, ta tại luân hồi con đường chờ ngươi. Giang Trần nhìn Lạc Quanh một chút, quay người rời đi, có lẽ chính mình sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Nhưng là hắn càng muốn tin tưởng con của mình, có lẽ hắn sẽ mất đi rất nhiều, nhưng là nhi tử vẫn như cũ quanh quẩn bên tai. Giang Trần khóe miệng mang theo tiếu dung, giờ này khắc này, hắn mặc dù từ bỏ rất nhiều, nhưng là hắn lại là hạnh phúc. Nhưng là, khi Giang Trần đi ra trăm bước về sau, ánh mắt của hắn, biến được nóng bỏng vô biên, kia là cái gì, tốt năng lượng kinh khủng. Lục Tích Bàn Long lầm bầm nói, hắn cảm giác thân thể của mình, đều sắp bị cổ năng lượng này đè ép, trước đó bọn hắn. Vì sao không có phát hiện đâu, cơn gió, cảm ơn ngươi. Giang Trần nhìn không chớp mắt, ngắm nhìn ngọn núi lớn kia, tòa kia bọn hắn trước đó cũng sớm đã nhìn thấy núi lớn, tòa kia khắc rõ, truyền thừa nơi, núi lớn, biển khổ không bờ, quay đầu là bờ. Giang Trần rốt cuộc minh bạch câu nói này hàm nghĩa, nếu như không có quay đầu, không phải thật tâm thật ý quay người, bọn hắn không thể nào thấy được một màn này. Giang Trần lại một lần nữa quay đầu thời gian, hắn đã không nhìn thấy Lạc Quanh cùng Trì Dạ Vũ bọn hắn. Tâm cảnh của hắn, vô hỷ vô bi, chính vì vậy, hắn cùng Lục Tích Bàn Long đều là tiến vào một không gian khác bên trong, cảnh tượng giống nhau, đồng dạng hình tượng, nhưng là một cái chồng lại không gian, quả thực là nhìn mà than thở. Tinh Hà Đại Đế, không hổ là ngươi, Giang Trần trong lòng nhấc lên tầng tầng sóng to gió lớn, chính mình lần này lựa chọn ngoái nhìn, có lẽ là đời này làm chuyện chính xác nhất, nếu như không phải thật tâm thật ý quay đầu, hắn không có khả năng tiến vào bên trong vùng không gian này. Không tiến vào mảnh không gian này, hắn cũng không thể nào thấy được chân chính bảo bối. Đối với Giang Trần đến nói, vậy thì là chân chính bảo bối, liền xem như núi vàng núi bạc đều không đổi. Năng lượng lớn như vậy cự thạch, cuối cùng là thứ quỷ gì? Lục Tích Bàn Long từ đầu đến cuối còn chỗ tại ngây thơ bên trong, một mặt mộng bức, từ chối cho ý kiến. Lục Tích Bàn Long cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế năng lượng khổng lồ cự thạch, so với nguyên thạch càng thêm khủng bố. So với Lục Tích Bàn Long rung động, Giang Trần thì là tràn đầy hạnh phúc, có cái này năng lượng cự thạch, hoặc là nói là năng lượng cự sơn, hắn lần này đại đế phần mồ mã liền không có đến không, cho dù là không có đạt được tinh hà đại đế truyền thừa, cũng không khẩn yếu, không ảnh hưởng toàn cục. Đây là hàng tinh nội hạch, là chân chính bảo bối, trước đó ta cùng Đông Sơn hai lão cướp đoạt, chẳng qua là cái này một góc của băng sơn mà thôi. Hàng tinh nội hạch, là toàn bộ thiên khải tinh năng lượng chỗ tại, hàng tinh nội hạch, trong đó tràn đầy tinh thần chi lực. Bởi vì hàng tinh nội hạch tồn tại, thiên khải tinh mới có thể không ngừng vận chuyển, tự quay, quay quanh, nói cách khác, nó là thiên khải tinh trái tim, không có hàng tinh nội hạch, thiên khải tinh chính là một viên tử tinh, có hàng tinh nội hạch, thiên khải tinh mới có thể sinh sôi không ngừng. Giang Trần trong ánh mắt tráng phóng không có gì sánh kịp quang hoa, trước đó nhất định là bởi vì là cái này hàng tinh nội hạch bên trên bị tinh hà đại đế bố trí trận pháp, chúng ta nếu như không phải thật tâm quay đầu. Cũng không sẽ thấy cái này chân chính bảo bối, ha ha ha ha, biển khổ không bờ quay đầu là bờ, cơn gió, ta rốt cuộc hiểu rõ ngươi lương khổ dụng tâm, cái này có lẽ mới là đại đế phần mồ mã bên trong chân chính bảo bối. Giang Trần hưng phấn là rõ ràng, hắn một mực tại đau khổ truy tìm đồ vật, chính là hàng tinh nội hạch là tu luyện tinh thần cương hạch tâm, chỉ có thôn vệ hàng tinh nội hạch, Giang Trần tinh thần cương mới có thể tiến thêm một bước, tinh thần chi lực, là hắn lực lượng nguồn suối. Lần này Giang Trần chuyến đi này không tệ, mặc dù không có tiếp tục truy cầu đại đế phần mồ mã truyền thừa y bát, nhưng là mình lại đạt được hắn muốn nhất đồ vật. Giang Trần tâm tình vô cùng kích động, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, đây hết thảy, đều phải quy công cho cơn gió đối với mình cảnh cáo, nếu như không có cơn gió đối với mình cảnh cáo, chính mình là tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đại đế truyền thừa, dù là ngàn khó vạn hiểm, hắn cũng nhất định phải đi đến sau cùng, nhưng là hiện tại. Giang Trần mộ nhưng quay đầu, mới phát hiện chân chính bảo bối, liền sau lưng mình, ngọn núi lớn kia, chính là Thiên Khải Tinh Hằng Tinh nội hạch, chính là Giang Trần một mực tại đau khổ truy tìm đồ vật, thì ra là thế, Lục Tích Bàn Long trong nội tâm rung động, có thể nghĩ, như thế năng lượng khổng lồ nguồn suối, vậy mà là ngọn núi lớn này, Hằng Tinh nội hạch, hắn trước kia cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua, đây là một khỏa tinh cầu hạch tâm chỗ tại, là chân chính năng lượng nguồn suối, tinh thần chi lực, tất cả đều ở đây, hôm nay, ta muốn thôn phệ cái này Hằng Tinh nội hạch, Giang Trần ánh mắt vô cùng nóng bỏng nói, cái gì? Lục Tích Bàn Long không thể tin được nhìn xem Giang Trần, ngọn núi lớn này, tương đương lớn, như thế năng lượng khổng lồ, Giang Trần thật sự có thể hấp thu sao? Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Giang Trần đã nói như vậy, khẳng định là có hắn đạo lý, sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Lục Tích Bàn Long khó có thể tưởng tượng, nếu như ngọn núi lớn này thật bị Giang Trần nuốt chửng lấy, thực lực của hắn sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh a. Tiến vào đại đế phần mồ mã, truy tìm đồ vật là cái gì? Không phải là vì không ngừng đột phá, không ngừng đạt tới chính mình đỉnh phong sao, mà giờ khắc này, đối với Giang Trần đến nói, rất hiển nhiên hắn mục đích đã đạt đến, mặc kệ đại đế phần mồ mã bên trong truyền thừa là cái gì, hắn tự hồ đã trải qua tìm được vật mình muốn, cái này là đủ rồi, viên này Hằng Tinh nội hạch, chính là ta đột phá mấu chốt chỗ tại, Giang Trần trầm giọng nói, khổ tâm người, ngày không phụ, chính mình rốt cục là tìm được Thiên Khải Tinh Hằng Tinh nội hạch, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Hắc Vương vô cùng phấn chấn nói, tìm được Hằng Tinh nội hạch, Giang Trần tinh thần cương liền có thể có cực lớn tiến bộ, đến thời gian thực lực tất nhiên sẽ lật gia tăng gấp bội. Hằng Tinh nội hạch cũng không phải là tất cả tinh cầu đều có đồ vật, mỗi một viên Hằng Tinh nội hạch đều có được không có gì sánh kịp tinh thần chi lực, mà những này tinh thần chi lực chính là Giang Trần thôi động tinh thần cương tốt nhất năng lượng nguồn suối. Chủ nhân, ta cùng Bàn Long hộ pháp cho ngươi, ngươi cứ việc thôn phệ cái này Hằng Tinh nội hạch là được. Hắc Vương trầm giọng nói, tốt. Vất vả hai người các ngươi, Giang Trần gật gật đầu, trong nội tâm phấn chấn, không lời nào có thể diễn tả được, đây hết thảy, đều là trong minh minh định số, cơn gió cảnh cáo, là Giang Trần tìm ra cái này Hằng Tinh nội hạch mấu chốt chỗ tại, mà cái này thời gian, hắn rốt cục muốn lại một lần nữa đột phá, cấp Hằng Tinh nhị trọng thiên, xa xa không phải hắn cuối cùng điểm, lần này liền nhìn hắn có thể hay không đem cái này Hằng Tinh nội hạch triệt để thôn vệ, Giang Trần tâm thần ngưng trọng. Cái này Hằng Tinh nội hạch bên trong năng lượng vô cùng khủng bố, tinh thần chi lực cũng là cường đại dị thường, mình muốn đem hoàn mỹ thôn phệ, cũng không phải một chuyện đơn giản, nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được, nếu không như thế bàn bạc tinh thần chi lực, nếu như không thể hoàn mỹ áp súc đến cân bằng tình trạng, Giang Trần là có khả năng đứng trước sinh tử lựa chọn. Hằng Tinh nội hạch, năng lượng vô tận, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, không có cái gì là có thể một lần là xong, muốn có được thực lực càng mạnh hơn, Giang Trần tiếp nhận, liền muốn so người bình thường càng nhiều, Hằng Tinh nội hạch, Tinh Hà đại đế, đa tạ, Giang Trần nhìn không chớp mắt, vận chuyển lên tinh thần cương, bắt đầu chuẩn bị thôn vệ tinh tinh nội hạch, bảo nguyên thủ nhất, tâm ý tương thông, đan điền phun trào, thôn vệ thương khung, tinh thần cương chính là giữa thiên địa cường đại nhất biến thái nhất tuyệt thế công pháp, nếu không rồng Phật cũng sẽ không bị Vĩnh Hằng chi chủ đuổi giết, chính là vì đạt được cái này tinh thần cương. Giang Trần vô cùng ngưng trọng, tinh thần cương vận chuyển mà lên, điên cuồng kẻ cướp đoạt Hằng Tinh nội hạch bên trong tinh thần chi lực, năng lượng kinh khủng, không ngừng tràn vào Giang Trần trong cơ thể. Một khắc này, thiên địa biến sắc, trời đất quay cuồng, Lục Tích Bàn Long một mặt chấn kinh chi sắc, đi theo Giang Trần, hắn thấy được rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, sức một mình, thay đổi càng khôn. Mặc dù thực lực vẫn như cũ cùng chính mình có chênh lệch không nhỏ, nhưng lại có thể bạo phát ra kinh thế hải tục lực lượng, để người vĩnh viễn không dám khinh thường. Lục Tích Bàn Long có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận, chính đang dâng tới Giang Trần trong cơ thể, cái kia không khí thế bàn bạc, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Giang Trần thực lực, chỉ có Hằng Tinh cấp nhị trọng thiên mà thôi, hắn là làm sao chịu đựng lấy như thế năng lượng khổng lồ đâu. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cho dù là cấp Hằng Tinh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể thừa nhận được, nhưng là Giang Trần làm được, khủng bố như vậy tinh thần chi lực, năng lượng khó có thể tưởng tượng, tác dụng đến một người trên người, tựa như bị thiên quân vạn mã ép qua đồng dạng, khiến người tắc nghẽn hơi thở, tóm lại Lục Tích Bàn Long là không dám tưởng tượng, cái này nếu là chính mình, cũng sớm đã bị no bạo thân thể, Giang Trần quả thực chính là một cái hành tẩu kỳ tích, khủng bố như vậy nha, Lục Tích Bàng Long lầm bầm nói, ngươi mới biết chủ nhân khủng bố nha, ha ha ha, mặc dù lần này hàng tinh nội hạch có chút khổng lồ, nhưng là ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể hoàn thành thôn phệ, tinh thần cương, không chỗ không nuốt, liền xem như cái này to như vậy hàng tinh nội hạch, cũng không tại lời nói hạ. Hắc Vương nhìn về phía Lục Tích Bàng Long, Lục Tích Bàng Long tinh phục gật đầu, Giang Trần thực tại là quá bá đạo, hắn tồn tại, chính là một cái truyền kỳ. Tinh thần chi lực không ngừng tràn vào Giang Trần trong cơ thể, Giang Trần có giống như thôn tính, điên cuồng thôn phệ, vô cùng to lớn năng lượng, để Giang Trần có như thể hồ quán đỉnh, dị thường vui sướng mà thoải mái dễ chịu, loại này bị tinh thần chi lực bao khỏa cảm giác, khiến hắn tâm cửu cửu không thể bình tĩnh, để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút đi, ha ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, tinh thần cương không ngừng vận chuyển, hàng tinh nội hạch không ngừng giảm bớt, ngọn núi lớn kia, cũng bắt đầu trở nên chấn động. Hàng tinh nội hạch bên trong cuồng bạo tinh thần chi lực, đã có chút không bị khống chế tiết ra ngoài. Giờ này khắc này, liền đứng tại Phương Luân Hải trước đó Dương Quốc Lão cùng Lạc Quanh đám người, đều là một mặt mê mang, không biết sở dĩ, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được cái này cổ kinh khủng mà dị thường chấn động. Chuyện gì xảy ra? Trì Dạ Vũ nhìn về phía Lạc Quanh không hiểu ra sao, lắc đầu, căn bản không biết cái này cổ chấn động, từ đâu xuất hiện, ta cũng không biết. Bất quá tựa như là ngọn núi kia, Lạc Quanh chỉ vào truyền thừa nơi núi lớn, quay đầu mà trông, trong mắt bọn hắn, vẫn như cũ không nhìn thấy Giang Trần thôn vệ hàng tinh nội hạch hình tượng, bởi vì Giang Trần cùng bọn hắn căn bản không phải tại cùng một không gian bên trong, hai mảnh bất đồng không gian, mới sáng tạo ra bị long đong hàng tinh nội hạch, tại sao sẽ như vậy chứ, không nên nha. Dương Quốc Lão ánh mắt phức tạp, nhìn xem ngọn núi lớn kia, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Trong lòng từ đầu đến cuối lo sợ bất an, khó mà bình tĩnh trở lại, Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã bên trong, làm khó còn có mặt khác bảo tàng hay sao? Dương Quốc Lão lầm bầm nói, toàn bộ Thiên Khải Tinh, đều ở đây cái rơi ra mưa to, vô số núi non sông ngòi, vô số núi lửa nham tương, toàn đều trở nên chấn động, đại địa sụp đổ lên, núi nước sông đảo lưu, Thiên Khải Tinh bên trên, phong vân dũng động, sấm chớp, chỉnh cái hành tinh, tự hồ đều tại chịu đựng lấy một trận mưa gió. Giang Trần không ngừng thôn phệ lấy tinh thần chi lực, hàng tinh nội hạch cũng là trở nên chấn động, tinh thần cương không ngừng áp súc tinh thần chi lực, đan điền khí hải bên trong hàng tinh, cũng tại không ngừng phong phú, không ngừng trở nên óng ánh lên, tinh thần chi lực quanh quẩn tại Giang Trần quanh thân, năng lượng kinh khủng không ngừng nghiêng, Giang Trần thân thể liền giống như là một cái lò nung lớn đồng dạng, hoặc là nói hắn đan điền khí hải bên trong hàng tinh, viên kia hàng tinh tràn đầy tinh thần chi lực, tinh quang rạng rỡ, óng ánh vô cùng. Trải qua tầng tầng tinh thần chi lực tẩy lễ, Giang Trần thực lực cũng là tại vững bước tăng lên, tinh thần chi lực thực tại là quá mạnh, ta cảm giác thân thể của ta sắp bị no bạo, Giang Trần hưng phấn trong lòng cũng kích động, nhưng là hắn không dám có chút dao động, toàn lực ứng phó, tinh thần cương vận chuyển lại, mới có thể không ngừng áp súc tinh thần chi lực, nếu không mình đã sớm tại như thế cuồng bạo tinh thần chi lực bên dưới bị ép thành mảnh vỡ, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần trong cơ thể, lực bố tinh thần chi lực, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, thậm chí không đến nửa canh giờ, liền đã đạt đến cấp hàng tinh nhị trọng thiên đỉnh phong. Đột phá, chủ nhân đột phá, Hắc Vương kích động nói, Giang Trần thực lực, dần dần đột phá cấp hàng tinh tam trọng thiên. Theo thời gian giải ngũ, hàng tinh nội hạch bị Giang Trần hấp thu tinh thần chi lực, cũng là càng ngày càng nhiều, mà giờ này khắc này, Thiên Khải Tinh biến hóa, cũng là càng ngày càng rõ ràng, đại địa bên trên, địa chấn càng ngày càng nhiều lần. Thân thể sụp đổ, sông lớn vỡ đê, Thiên Khải Tinh ngàn vạn dặm cương vực, trở nên thiên tai kịch biến. Hàng tinh nội hạch là Thiên Khải Tinh căn bản chỗ tại, hàng tinh nội hạch bên trong tinh thần chi lực không ngừng bị Giang Trần thôn phệ, Thiên Khải Tinh liền giống như là một cái lo sợ bất an yêu thú đồng dạng, cũng biến thành điên cuồng táo bạo lên. Cấp hàng tinh tam trọng thiên, thực lực quả nhiên tăng cường không ít, Giang Trần ánh mắt bên trong ánh sáng càng hơn, càng thêm hung mãnh thôn phệ lấy tinh thần chi lực. Thực lực đạt đến cấp hàng tinh tam trọng thiên, thực lực của hắn cũng liền càng phát đục dày, thôn phệ tinh thần chi lực, càng là nước lên thì thuyền lên. Lại là một canh giờ trôi qua, Giang Trần thực lực đạt đến cấp hàng tinh tam trọng đỉnh phong, mắt thấy lại sắp đột phá rồi. Cấp hàng tinh tứ trọng thiên, ta đến rồi. Giang Trần lời thề son sắt, vô cùng kích động, lại là nửa canh giờ đi qua, rốt cục là đột phá cấp hàng tinh tứ trọng thiên. Giang Trần trong nội tâm rung động, có thể nghĩ. Hàng tinh nội hạch đối với thực lực đột phá, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng, mà lại là chính mình được trời ưu ái tinh thần cương, nếu như là đổi làm thường nhân lời nói, cũng sớm đã xong đời, khủng bố như vậy tinh thần chi lực, căn bản gánh không được. Chủ nhân thực lực mặc dù không ngừng đột phá, nhưng lại cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, như thế năng lượng khổng lồ, ngươi cũng nhìn thấy, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị cái này cổ khổng lồ tinh thần chi lực thôn phệ, sở dĩ đây cũng là tại siết đi dây. Hắc Phương vô cùng lo lắng chủ nhân an nguy, bất quá vì thực lực trở nên càng cường hãn hơn, đây cũng là một đầu cần phải trải qua con đường, muốn có được thực lực càng mạnh hơn, liền phải bị thường người thường không thể nhẫn. Khi Giang Trần thực lực đột phá cấp hằng tinh tứ trọng thiên về sau, thực lực đột phá rõ ràng biến chậm lại, mà cái này thời gian, ngọn núi lớn kia đã bị Giang Trần thôn vệ gần nửa tinh thần chi lực, tinh thần cương quá mạnh, bất kỳ cái gì tinh thần chi lực, cũng không có cách nào đào thoát tinh thần cương trói buộc, liền Vĩnh Hằng chi chủ đều kiên kỵ tuyệt thế thần công, Giang Trần càng ngày càng đối với tinh thần cương tràn đầy lòng tin. Lúc trước liền liền phù đồ ngục cung đời trước chủ nhân rồng Phật đều không thể đem tinh thần cương luyện đến đỉnh phong. Bất quá dù vậy, hắn đã có thể cùng trụ vương cấp bậc cường giả tranh phong, bởi vậy có thể thấy được, cái này tinh thần cương nên kinh khủng đến cỡ nào. Giang Trần không dám thất lễ, nhưng là thực lực đột phá cấp hằng tinh tứ trọng thiên bên trong, hắn hấp thu tinh thần chi lực, hằng tinh nội hạch năng lượng, cũng là trở nên chậm chạp. Hằng tinh nội hạch bên trong năng lượng cực là cuồng bạo, tinh thần chi lực cũng căn bản không có khả năng trực tiếp bị Giang Trần hấp thu, tinh thần cương chính là tốt nhất chuyển đổi. Từ tinh thần cương trải qua tầng tầng rèn luyện, tinh thần ánh sáng mới có thể là Giang Trần sử dụng, nhưng là, thực lực đột phá cho Giang Trần mang tới khủng bố áp bách, cũng biến thành để hắn xé tâm nứt phổi đồng dạng, thực lực không ngừng bị cất cao, Giang Trần thân thể, cho dù là có long biến hộ thể, cũng khó có thể cam đoan, tinh thần ánh sáng xé rách, không ngừng gây dựng lại, không ngừng lại xé rách, Giang Trần đã cảm nhận được sinh tử tuyệt vọng, dựa vào nét mặt của hắn bên trong. Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long đều có thể nhìn ra được, hắn chỗ chịu đựng thống khổ, xa xa không phải ai đều có thể tưởng tượng được, mặt mũi dữ tợn, nổi gân xanh, thân thể run rẩy không ngừng, tinh quang bắn ra bốn phía, đấu chuyển tinh di, Giang Trần thân thể, bị từng đạo tinh quang chỗ bao vây, hào quang màu u lam, thâm thúy mà tràn đầy hừng hực quang ảnh, Giang Trần tắm rửa tại tinh biển ánh sáng bên trong, tinh thần cương diễn biến, thôn phệ, biến hóa ngàn vạn, Giang Trần trong lòng bàn tay, xuất hiện vô số đường vân bên trong, hiện lên từng đạo màu lam tinh quang, tựa hồ muốn Giang Trần thân thể xé nát đồng dạng, tinh thần chi lực, khủng bố như vậy, Giang Trần cảm giác máu của mình thịt bị xỏ xuyên, gân cốt bị trói buộc, không gian chung quanh càng là cực tận xoay khúc, tinh thần cương cố nhiên cường đại, cố nhiên thần dị, thế nhưng là cái này tinh thần chi lực, càng là dồi dào vô cùng, một khỏa tinh cầu năng lượng cốt lõi, tác dụng tại Giang Trần trên người, quang ảnh xung kích. Từng khúc quang mang tàn phá bừa bãi tại trong thân thể, Giang Trần không ngừng gào thét, để Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long, đều là đập vào mắt kinh tâm, mạnh như Giang Trần, kiên nghị như thế, vậy mà đều trở nên như thế cẩn thận từng ly từng tí, tràn đầy tuyệt vọng gầm thét, có thể nghĩ, hắn đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, nhưng là bất kể là Lục Tích Bàn Long vẫn là Hắc Vương đều giúp không bên trên hắn, đây hết thảy đều cần Giang Trần chính mình đi vượt qua, đi cải biến, đi trở nên càng mạnh. Trở nên cứng cáp hơn, không ai có thể tuyên án ta, ngày cũng không ngoại lệ, Giang Trần cuồng nộ kinh thiên, phù diêu mà lên, vô tận tinh quang chi lực, để hắn trở nên càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng thống khổ, lần lượt cùng tử thần gặp thoáng qua, lần lượt tại đột phá bên trong tiến công, Giang Trần thân thể, càng ngày càng mạnh, tinh quang bay vụt, thực lực của hắn ở đây cái thời gian đã đạt đến cấp hằng tinh tứ trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá ngũ trọng thiên. Ta cũng không tin, ngươi có thể chưởng khống sinh tử của ta, tinh thần chi lực, bộc phát đi. Giang Trần rốt cục chuẩn bị làm sao cùng đánh sâu vào, toàn bộ ngàn vạn trượng núi cao, toàn bộ hằng tinh nội hạch, đã bị hắn thôn phệ hơn phân nửa, thực lực cũng là liên tiếp đột phá lưỡng trọng thiên, nước lên thì thuyền lên. Cái này thời gian, Giang Trần tinh thần lực không ngừng bị tàn phá, bản mệnh tinh hồn phản phất đều muốn vỡ ra tới. Nhưng là, Giang Trần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, có tinh thần cương tại tay. Không ai có thể chưởng khống hắn, mệnh ta do ta không do trời. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần thân thể, bị khủng bố tinh thần chi lực chỗ xuyên qua, trong cơ thể tinh thần chi lực cũng là càng phát dồi dào lên, chung quanh bầu trời bên trên, từng đạo màu xanh đậm tinh quang, không ngừng bắn vào Giang Trần trong cơ thể. Giang Trần nắm chặt song quyền, tinh thần cương vận chuyển tới cực hạn, sau cùng đột phá, sau cùng thôn vệ, ở đây nhất cử, to như vậy hằng tinh nội hạch. Giang Trần đã thôn vệ 7-8 phần, từng mảnh núi lớn không ngừng được ngã xuống đi, tất cả đều là đã mất đi tinh thần chi lực phế liệu, cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, ta đến rồi. Giang Trần cuồng nộ, gầm thét, vô cùng hùng hồn khí tức, nhào tán mà ra, trong cơ thể tinh thần chi lực cũng là đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng nhất cử đột phá cấp hàng tinh, chính là Giang Trần mục tiêu. Tinh thần chi lực không ngừng bị áp súc, không ngừng dung nhập Giang Trần trong thân thể, tinh thần cương càng là đạt đến đệ tam trọng đỉnh phong, bạo liệt thiên tinh. Giang Trần ánh mắt vô cùng nóng bỏng, bạo liệt thiên tinh đạt đến đỉnh phong, tinh thần chi lực cũng là càng thêm không chút phí sức, nắm giữ trong tay, vô cùng thông dong, một quyền đánh ra, thiên tinh óng ánh, đánh rách tả tơi thương khung, trống. Giang Trần gầm lên giận dữ, quyền thế kinh thiên, trong cơ thể tinh thần chi lực, lại một lần nữa bộc phát ra, cho ta đột phá đi. Giang Trần gào thét, tinh thần chi lực xông phá thiên địa ở giữa trói buộc, xông phá vạn trượng thương khung, trong cơ thể tinh thần chi lực, rốt cục là hoàn thành sau cùng thôn phệ, trong đan điền hàng tinh, sắc thái càng thêm sáng rõ, chiếu sáng rạng rỡ, cấp hàng tinh ngũ trọng thiên, rốt cục đột phá. Giang Trần nội tâm phấn chấn, có thể nghĩ, một khắc này, mặc dù trải qua sinh cùng tử tuyệt vọng, nhưng là khổ tận cam lai, thực lực liên tiếp đột phá tam trọng thiên, Giang Trần trong lồng ngực khe rãnh ngàn vạn, một cổ hào khí vượt mây bá đạo, phóng lên tận trời, dục cùng thiên công so độ cao, là được rồi. Lục Tích Bàn Long hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong chỉ còn lại chấn kinh, lúc này mới bao lâu? Vậy mà liên tiếp đột phá tam trọng thiên, mà lại chỉnh tòa núi lớn, truyền thừa nơi, đã hoàn toàn bị Giang Trần thôn phệ, biến thành một mảnh trụi lũi cho tàn chi sơn. Lục Tích Bàn Long nhẹ nhàng vừa chạm vào, kéo dài 10 dặm núi cao vạn trượng, ngay một khắc này, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, theo gió mà đi. Cái này, Lục Tích Bàn Long nội tâm ngơ ngác, có thể nghĩ, toàn bộ hàng tinh nội hạch đều bị Giang Trần nuốt chửng lấy, chung quanh thiên khung bên trên, toàn đều đầy trời vôi, bay múa mà bên trên, một màn này, thực tại là uy vi tráng quan. Hắc Vương cũng là hưng phấn không thôi, chủ nhân thực lực đột phá, hắn cũng là phi thường cao hứng. Cái này thời gian Giang Trần thực lực đạt đến cấp hàng tinh ngũ trọng thiên, tại Hắc Vương trong dự liệu, nhưng cũng là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Giang Trần trải qua bao nhiêu thống khổ cùng tra tấn, tinh thần chi lực qua lại trong thân thể, không ngừng dung hợp, không ngừng thuế biến. Đối với Giang Trần mà nói, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, nếm trải trong khổ đau phương là người trên người. Hô, Giang Trần thở vào một ngụm trọc khí, trong nội tâm vô cùng vui sướng, giờ này khắc này, chỉnh tòa núi lớn, đều đã không còn sót lại chút gì, loại kia cảm giác thành tựu cùng bá khí 10 phần khí phách, để Giang Trần trong lòng chiến ý vô song, giờ này khắc này, lại giao đấu Dương Quốc Lão, có lẽ Giang Trần cũng có thể liều chết đánh một trận, kia là cái gì? Giang Trần nhướng mày, nhìn về phía tòa kia đã hóa thành tro tàn núi lớn, chỉ còn lại một cái trụi lũi núi bao mà thôi, kia là cuối cùng không có bị Giang Trần thôn phệ hết tinh thần chi lực cặn bã, vậy mà là nguyên thạch tinh túy. Hắc Vương kinh hô một tiếng, sắc mặt vô cùng rung động, nguyên thạch tinh túy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, so với thất phẩm nguyên thạch, đều chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là cực là hiếm thấy, nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ là nghe nói qua một lần mà thôi, mà lại cũng không có được chứng kiến. Xem ra lần này thật sự là gặp may mắn a. Hắc Vương một mặt hâm mộ nói, không nghĩ tới tại hàng tinh nội hạch phía dưới, vậy mà còn có nguyên thạch tinh túy tồn tại, tự hồ còn không chỉ. Giang Trần hít sâu một hơi, nguyên thạch tinh túy phía dưới là tử quang lấp lánh cự thạch kết tinh, nhìn qua 10 phần óng ánh, nhan sắc diễm giống như đinh hương, thần diệu thạch. Đây là thần diệu thạch, luyện chế thần binh bảo khí vô thượng vật liệu đá. Hắc Vương lại một lần nữa bị chấn kinh, không nghĩ tới lần này bọn hắn ở đây vậy mà trúng liền tam nguyên, liên tiếp tìm được nhiều như thế bảo bối, lại bất luận Giang Trần trước đó thôn vệ hết hàng tinh nội hạch, tự nhiên là không cách nào so sánh. Cái này thần diệu thạch cùng nguyên thạch tinh túy, cũng đều là ngàn vạn năm khó gặp, liền liền một bên Lục Tích Bàn Long, cũng là đều ghen tị Giang Trần vận khí. Giang Trần trực tiếp đem nguyên thạch tinh túy lấy ra ngoài, cái này nguyên thạch tinh túy, xác thực là đồ tốt, nguyên khí mức độ đậm đặc, so với lục phẩm nguyên thạch, căn bản là không cùng đẳng cấp. Cho, Giang Trần đem nguyên thạch tinh túy phân cho Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long, hai người đều là nao nao, không nghĩ tới Giang Trần lại đem bảo bối đều phân cho bọn hắn. Chủ nhân, cái này, Hắc Vương có chút khó khăn nói, mau lên hấp thu đi, hai người các ngươi thực lực đều đã đến đột phá giới hạn điểm, cái này nguyên thạch tinh túy đối với các ngươi đến nói, nhưng so với ta hữu dụng nhiều, ta vừa mới đột phá cấp hàng tinh ngũ trọng thiên, trong thời gian ngắn, căn bản không dùng đến, tranh thủ thời gian đi. Giang Trần cười nói, Lục Tích Bàn Long trọng trọng gật đầu, nhận lấy nguyên thạch tinh túy, ánh mắt bên trong phấn chấn, lộ rõ trên mặt, Giang Trần đem thứ quý giá như thế đều phân cho bọn hắn. căn bản không có coi bọn họ là thành ngoại nhân, phần ân tình này, Lục Tích Bàn Long vô luận như thế nào không bao giờ quên. Đi theo Giang Trần, hắn sinh mệnh từ giờ khắc này bắt đầu, mới coi là có thuộc về mình ánh sáng. Giang Trần ánh mắt rơi tại thần diệu thạch bên trên, chính mình thần binh bảo khí tại trước đó trong trận chiến ấy toàn đều đã hư hại, sở dĩ lần này Giang Trần dự định hảo hảo rèn luyện một phen, đem cái này thần diệu thạch chế tác thành thần binh bảo khí, vì chính mình trận pháp làm rạng rỡ thêm vinh dự, về phần có thể đạt đến mức nào, liền không được biết rồi. Nhưng là, Giang Trần có lòng tin đem thần diệu thạch chế tạo thành cực là cường thế thần binh bảo khí, hai người các ngươi đột phá đi, ta muốn rèn đúc thần binh, chờ ta chế tạo xong thần binh về sau, chúng ta cứ vậy rời đi. Giang Trần thần sắc nghiêm trọng nói, tốt, Lục Tích Bàn Long cùng Hắc Vương trăm miệng một lời nói, đối thủ bên trong nguyên thạch tinh túy, xem như trân bảo, bắt đầu nhanh chóng hấp thu nguyên thạch tinh túy bên trong bá đạo nguyên khí. Giang Trần nhìn xem dưới chân thần diệu thạch, chừng 10 mét vuông, liền xem như trải qua chính mình thiên truy bách luyện về sau, cũng đủ để chế tác ra không ít thần binh bảo khí, lần này, liền thừa này cơ hội tốt, hảo hảo chế tạo một phen đi. Giang Trần thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, lại một lần nữa chế tạo thần binh bảo khí, cũng không tiếp tục là lúc trước thực lực, lần này chế tạo, Giang Trần chuẩn bị đem tất cả lực lượng toàn đều dùng bên trên, nhìn xem cứu có thể đạt đến mức nào. Cái này thần diệu thạch thế nhưng là vạn năm không thường gặp bảo bối, chế tạo thành tuyệt thế thần binh, đó cũng là một kiện cực là chật vật thời gian, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, lần này khiêu chiến, càng giống như là đối với mình một lần kiểm nghiệm. Giang Trần mắt thấy thần diệu thạch núi cao, đối với hắn mà nói, muốn đem như thế một tòa núi nhỏ bao cho luyện hóa, không ngừng rèn luyện, cũng không phải một chuyện đơn giản. Giang Trần thôi động ngũ hành thần hỏa, bắt đầu luyện hóa cái này to lớn thần diệu thạch. Ngũ hành thần hỏa không ngừng rèn luyện, quang hoa lưu chuyển, tro bụi bay lên, thần diệu thạch bên trong tạp chất, không ngừng bị bóc ra ngoài, từng tầng hòn đá, vôi, rơi ở chung quanh, mắt thấy thần diệu thạch càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, Giang Trần ánh mắt bên trong quang hoa, cũng là càng ngày càng sáng. Ngũ hành thần hỏa rèn luyện lâu như vậy, mới dần dần đem thần diệu thạch nguyên hình tôi luyện ra, trọn vẹn một giờ, Giang Trần mới đem thần diệu thạch sau cùng tinh hoa hoàn toàn đốt cháy ra. Không có một tia tạp chất, thần diệu thạch cuối cùng chỉ còn lại không không đến 3 trượng vuông, trút nhỏ 99%, thanh sắc quang mang, lóe ra từng sợi u quang, Giang Trần biết, đây mới là thần diệu thạch cuối cùng hình thái. Giang Trần tâm huyết dâng trào, tay cầm thiên long kiếm tại thần diệu thạch bên trên hung hăng bổ mấy hạ, cuối cùng đều là không có bất kỳ cái gì vết tích, Giang Trần không khỏi âm thầm tắt lưỡi, thật là khủng khiếp thần diệu thạch, xem ra thứ này quả nhiên không phải giống nhau chi vật. Chính mình khẳng định có thể luyện chế ra một nhóm phi thường khủng bố thần binh bảo khí, bắt đầu đi, kích tình của ta tuế nguyệt, ha ha ha, Giang Trần tay nắm lấy gió bảo chù y, thôi động ngũ hành thần hỏa, bắt đầu lại lần nữa rèn luyện thần diệu thạch, dung hợp thần diệu thạch cũng không phải một chuyện đơn giản, mà lại muốn lại một lần nữa trải qua gió bảo chù y thiên truy bách luyện, mới có thể rèn đúc xuất kiếm phôi, Giang Trần lần này muốn chơi một lần lớn, 72 thanh kiếm, những này thần diệu thạch đủ rồi. Mà lại hắn muốn rèn đúc thần binh bảo khí, phẩm giai cũng nhất định phải là nhân tuyển tốt nhất, như thế bảo bối đồ vật, nếu như không thể tỏa sáng ra ánh sáng của nó, để hắn tại trong tay mình long đong, đây không phải là quá đáng tiếc sao? Giang Trần thần sắc vô cùng nghiêm túc, tượng thần chi uy, lại xuất hiện hùng phong, đã thật lâu không có chế tạo thuộc về mình thần binh lợi khí, lần này Giang Trần lòng tin mãn mãn, thời gian trôi qua từng phút từng giây, một chù y tiếp một chù y liên tiếp một chù y. Giang Trần đã quên đi chính mình đến tột cùng huy vũ bao nhiêu chù y, là 1.000 chù y, vẫn là 10.000 chù y, hoặc là 100.000 chù y. Tóm lại, tại Giang Trần liều mạng rèn đúc phía dưới, 72 thanh kiếm phôi đã chế tạo xong, liền nhìn sau cùng thành hình quá trình. Giang Trần cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì đối với hắn mà nói, mỗi một thanh thần kiếm, đều có bọn chúng thuộc tại linh hồn của mình, nhất là phẩm cấp cao thần binh, càng là như vậy. Giang Trần tại phù đồ ngục cung bên trong, đã sớm quên đi thời gian, cùng bên ngoài cũng là hoàn toàn ngăn cách, hiện tại hắn toàn tâm toàn ý bắt đầu rèn luyện, mỗi một thanh kiếm, không thông qua thiên truy bách luyện, là căn bản là không có cách hoàn thành sinh mệnh tẩy lễ. Giang Trần trong tay thiên long kiếm, đã bị Giang Trần rèn luyện qua vô số lần, sớm đã đạt đến đỉnh phong, chí ít hiện tại Giang Trần là không cách nào làm cho thiên long kiếm tiếp tục tiến bộ, dựa theo vĩnh hằng thế giới quy luật. Thiên Long kiếm phẩm giai rất có thể đã đạt đến bát phẩm chiến binh liệt kê. Giang Trần tâm vô bàn vụ, không ngừng rèn luyện thần binh, ngàn mài vạn kích, thiên truy bách luyện, trải qua vô số lần va chạm đả kích, thần diệu thạch rốt cục hoàn thành chính mình sứ mệnh, bị đánh tạo thành một thanh tuyệt thế thần binh. Kiếm mang màu xanh, kiếm khí như rồng, kỳ thật ngoại phóng, phong mang tất lộ. Giang Trần một hơi chế tạo 72 chuôi thần binh lợi khí, tất cả đều là không có gì sánh kịp sắc bén, vẻn vẹn là thân kiếm thổ lộ kiếm khí, liền đã đạt đến chí cao vô thượng phong mang. Hảo kiếm, Giang Trần ánh mắt nóng bỏng, thần binh chế tạo xong, 72 thanh thần kiếm, phẩm giai vậy mà toàn đều đã đạt đến thất phẩm chiến binh tiêu chuẩn, cho dù là cấp hằng tinh cường giả, cũng căn bản là không có cách anh kỳ phong duệ. Lục phẩm chiến binh đã là cấp hằng tinh cao thủ có khả năng tiếp xúc đến tuyệt phẩm chiến binh, thất phẩm chiến binh, hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Giang Trần, giờ khắc này muốn toàn bộ thôi động 72 chuôi tuyệt thế thần binh, cũng là cực là chật vật, thất phẩm chiến binh đáng sợ, vượt ra khỏi Giang Trần tưởng tượng. Mỗi một thanh kiếm, nhìn như đồng dạng, kỳ thực lại là biến hóa ngàn vạn, mỗi một thanh kiếm đều có linh hồn của mình, đều có phong mang của mình, cái này 72 thanh thần kiếm. Giang Trần thật là không dám tưởng tượng, nếu như Tu La kiếm trận một khi thúc đẩy, sẽ là cỡ nào bá khí, hủy thiên diệt địa, hắn có thể hay không chưởng khống, còn không nhất định đâu, hiện tại đều là ấn số. Thưởng thức xong 72 chuôi thần binh về sau, Giang Trần phát hiện còn lại hạ gần một nửa thần diệu thạch, tâm niệm vừa động, Giang Trần dứt khoát lại một lần nữa chế tạo hai kiện thần binh, một kiện thần côn, một kiện thần thương, cho đại hoàng cho hầu tử lượng thân làm theo yêu cầu. Lần này, Giang Trần đem sau cùng thần diệu thạch một phân thành hai, toàn lực chế tạo, lại một lần nữa trải qua vô số thiên truy bách luyện, so với 72 chuôi thần binh, đều muốn càng mạnh một phân, đạt đến thất phẩm đỉnh phong chiến binh phẩm giai, thần thương toàn thân thanh quang, hàng mang bắn ra bốn phía, uy vũ bá khí, thương thể càng là có như một đầu dữ tợn ra biển cuồng long, phù diêu mà bên trên, xông lên chín tầng trời lãm nguyệt, liền gọi ngươi Thứ Nguyệt Ba. Giang Trần tay nắm lấy Thứ Nguyệt, một cái tay khác bên trong nắm chặt một thanh tròn trịa gậy sắt, cũng là thanh quang bắn ra bốn phía, cho người ta một loại nặng nề ngàn vạn cảm giác, liền giống như là thiên quân vạn mã, Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, nặng nề, bá khí, cái kia ngươi liền gọi phá không đi, Thứ Nguyệt, phá không, hai kiện thần binh đều là Giang Trần là huynh đệ của mình chế tạo riêng, chỉ là không biết hầu tử tên kia hiện tại người ở chỗ nào, vì tìm kiếm cơn gió, liền ngay cả mình hai cái huynh đệ cũng là bỏ mạng tương bồi. Giang Trần trong lòng đối với đại hoàng cùng hầu tử cũng là phi thường cảm niệm, một đường gắn bó là mạng, giúp đỡ lẫn nhau, đại hoàng cùng hầu tử, đều là không có chút nào lời oán giận, dù là cửu tử cũng không hối hận, hy vọng chúng ta huynh đệ có thể sớm ngày gặp nhau đi. Giang Trần trong lòng có chút cảm thán, lấy hầu tử nhạy bén cùng thực lực, cho dù là tại vĩnh hằng thế giới, hắn cũng nhất định sẽ không lỗ, vẫn là trước đi xem một chút lạc quanh bọn hắn đi. Giang Trần giờ này khắc này, trong lòng ngực hào tình vạn trượng, hắn đã đạt đến cấp hằng tinh ngũ trọng thiên cảnh giới, mặc dù nói vừa mới đột phá, nhưng cũng tuyệt không phải là hư danh, hiện tại đối đầu cấp hằng tinh thất trọng thiên Dương Quốc lão cũng mảy may không hư, cái này thời gian, Giang Trần rốt cục là cảm thấy mình thực lực có chưa từng có tăng vọt, đoán chừng tại toàn bộ thiên khải tinh vực, đều là hạng gặp địch thủ. Về phần hiện tại, Lục Tích Bàn Long cùng Hắc Vương đều còn trong tu luyện, hắn cũng không có đi quấy rầy hai người, lấy mình thực lực hiện tại quét ngang thiên khải tinh vực, đều không tại lời nói hạ. Giang Trần trong lòng khe rảnh ngàn vạn, lần này hắn biết mình nhất định phải đi xông vào một lần chân chính đại đế truyền thừa nơi, trận này tạo hóa, bắt nguồn từ cơn gió cảnh cáo, giờ này khắc này, hắn đã có tranh hùng thực lực. Cơn gió, phụ thân nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, chờ lấy ta, chúng ta nhất định liền sắp đoàn tụ. Nãi nãi, đoạn này khoảng cách nhìn như không lớn, nhưng lại căn bản là không có cách hoành không bay vọt. Tức chết ta vậy, Dương Quốc lão sắc mặt âm trầm, hắn thử vô số lần, đều khổ không kết quả, một bên Lạc Quanh cùng Trì Dạ Vũ, cũng là vô kế khả thi, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ dạng này cơ hội, nhưng là muốn vượt ngang mà đi, cũng không phải đơn giản như vậy. Đại đế truyền thừa, gần ngay trước mắt, thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào tiến lên một bước, đây quả thực là thiên đại dày vò, xem ra Tinh Hà đại đế truyền thừa, chúng ta là không có có bất kỳ cơ hội. Trì Dạ Vũ lực bất tòng tâm, trước mắt cái này một mảnh phương luân hải, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể vượt càng, vượt không qua đi, liền căn bản là không có cách chạm tới Tinh Hà Đại Đế bảo tàng. Vậy thì rất đau đầu, cho dù là Dương Quốc lão cũng vô pháp làm được, ta đã biết, tụ nước thành băng. Dương Quốc lão ánh mắt sáng lên, gặp nước bắt cầu, hóa thành băng đường, có lẽ có thể thực hiện. Long đằng hút nước, cho ta đông lạnh. Dương Quốc Lão cuốn lên vô số cột nước, đánh phía mái vòng chi đỉnh, như muốn hóa thành băng cầu, bất quá cái này thời gian, hư không bên trong không gian loạn lưu, trực tiếp đem hơi nước bốc hơi, căn bản cũng không có bất kỳ lưu lại, biến thành một trận không khí, lại thất bại. Dương Quốc Lão sắc mặt càng phát ra âm trầm, mình ý nghĩ là tốt, tụ nước thành băng, thế nhưng là cầu gãy ở giữa không gian loạn lưu, thực tại là quá mạnh, mặc dù vô hình vô ảnh, nhưng là nước còn chưa chờ ngưng kết thành băng, liền bị không gian loạn lưu cho bốc hơi. Tinh Hà Đại Đế, ta ít ngươi đại gia. Dương Quốc Lão giận không nhịn nổi, cái này thời gian, nhìn ra được Dương Quốc Lão là triệt để tức hỗn hển, nếu không cũng sẽ không chửi ầm lên. Liền ở đây cái thời gian, bên trên bầu trời rơi ra mưa to, Dương Quốc Lão đám người bị tưới thành gà nhúng nước. Tinh Hà Lão Nhi, ngươi mẹ nó cũng dám trời mưa chụp ta. Dương Quốc Lão không ngừng rống giận, trong lòng cái này đừng đi, đã hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng lại mẹ nó thất bại, bây giờ căn bản liền không cách nào tất tiến một bước, chỉ có thể đứng ở đây lăng mô hình lăng mắt nhìn xem. Mắng chửi người có thế không giải quyết được vấn đề, vậy chỉ có thể thuyết minh ngươi vô năng mà thôi. Một tiếng băng lãnh âm thanh âm vang lên, Lạc Quanh cùng Trì Dạ Vũ quay đầu nhìn lại, vậy mà là Giang Trần. Hắn trở về rồi, Giang đại ca, ngươi về đến rồi. Lạc Quanh vô cùng hưng phấn, lúc trước Giang Trần ảm đạm rời đi, đối với nàng đã kích cũng là thật lớn, không thể cùng Giang Trần đại ca một khối cùng tiến thối, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Nhưng là Giang Trần đại ca thực lực còn tại đó, căn bản không có khả năng xuyên càn cái này Tinh Hà Đại Đế truyền thừa nơi, liền liền bọn hắn đều thúc thủ vô sách. Ngươi, Dương Quốc Lão nhìn về phía Giang Trần thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, lúc này mới bao lâu? Cái này sao có thể? Trì Dạ Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, Giang Trần thực lực, liền hắn đều cảm thấy một tia chấn kinh, liên tục vượt càn tam trọng thiên, đây là hắn chưa bao giờ nghe sự tình, cái này Giang Trần cũng quá mức kinh khủng a. Ngươi đạt được bảo bối kia, Dương Quốc Lão ánh mắt nhắm lại, bảo bối kia, cũng chính là vật hắn muốn, đúng thế, biển khổ không bờ quay đầu là bờ, ta đã nói rồi, thế nhưng là ngươi không nghe đâu, Giang Trần cười nói, thật sự là thật đáng buồn buồn cười a, cả ngày chơi anh lại bị ưng mổ vào mắt, ngươi được lắm đấy Giang Trần. Dương Quốc Lão than thở một tiếng, không nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy đi lừa gạt kiếp sống, lại bị Giang Trần lừa gạt, cái này nếu là truyền ra ngoài, chính mình sống thế nào nha. Thực lực của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy, cái này thời gian Lạc Quanh cũng là cảm thấy Giang Trần thực lực có chất tăng lên, bất quá nàng càng quan tâm là Giang Trần người, sở dĩ cũng không có ngay lập tức phát hiện, thực lực trực tiếp từ cấp hằng tinh nhị trọng thiên đạt đến cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, đây là bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng. Lạc Quanh thực lực đạt đến cấp hằng tinh thất trọng thiên, là bởi vì là kế thừa Nghê Hoàng thân thể, cho nên mới có mạnh mẽ như vậy thực lực. Bất quá Giang Trần cũng không có kế thừa bất kỳ vật gì, thậm chí chân chính Tinh Hà Đại Đế bảo bối, đều tại bọn hắn trước mắt. Giang Trần, ngươi chẳng lẽ có biện pháp sao? Trì Dạ Vũ nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy mong đợi, nếu như không phải có biện pháp, Giang Trần đoán chừng hẳn là không lại đột nhiên trở về. Xem như thế đi, không thử một chút nhìn, làm sao biết không được chứ? Giang Trần tự tin nhìn Dương Quốc Lão một chút, gia hỏa này khí xanh cả mặt, bởi vì hắn đã thử vô số lần. Cuối cùng đều là không công mà lui, mà cái này thời gian, liền nhìn Giang Trần có thể hay không đến bờ bên kia. Dương Quốc Lão nhịn không được đấm ngực dậm chân, Giang Trần vậy mà đạt được bảo bối kia, chính mình đau khổ truy tìm, đều không có đạt được, không nghĩ tới hắn quay đầu thời khắc, vậy mà đạt được, thực tại là quá để cho người ta buồn bực. Hắc hắc, ta không qua được, ngươi cũng không qua được, quắc con, thực lực của ngươi còn không có ta mạnh đâu, liền xem như đột phá thì phải làm thế nào đây? Ta nhìn ngươi hôm nay làm sao xấu mặt, ngươi cho rằng Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, là dễ cầm như vậy sao? Dừng a, Dương Quốc Lão vòng ngực mà đứng, cái này thời gian hắn liền đang chờ lấy nhìn Giang Trần trò cười đâu, gia hỏa này căn bản không có khả năng đạt được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, liền xem như đạt được bảo bối kia, hắn cũng chưa chắc có thể tiếp tục đi tới, hiện tại Dương Quốc Lão đang suy nghĩ chính mình hẳn là làm sao đối phó hắn đâu, bảo bối kia hắn tuyệt đối không có khả năng để Tần Phong độc chiếm. Nếu không chính mình mục đích tới nơi này ở đâu đâu, Dương Quốc Lão trăm phương ngàn kế, chính là vì bảo bối kia, hắn cần muốn vật kia, hằng tinh nội hạch, nhưng là hiện tại Trì Dạ Vũ cùng Lạc Quanh ở một bên nhìn chằm chằm, chính mình căn bản không có khả năng đắc thủ, Giang Trần thực lực cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, chính mình còn có thể một trận chiến, thêm lên Lạc Quanh cùng Trì Dạ Vũ, chính mình tuyệt không phần thắng, vậy liền rửa mắt lấy đợi đi, Giang Trần nhàn nhạt nói. quay người đi hướng rìa vách núi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, lần này hắn muốn dùng đăng thiên thê để thay thế cầu nối, vượt ngang phương luân hải, trừ cái đó ra, Giang Trần không có bất kỳ lựa chọn nào, đăng thiên thê có thế không thể thay đổi cục diện bây giờ, liền nhìn vận mệnh của hắn, nguyên nhân chính là Giang Trần thực lực tăng cường về sau, hắn tại bờ bên kia cảm thấy đăng thiên thê tồn tại, cũng chính là trừ của mình ba tiết đăng thiên thê bên ngoài, tinh hà đại đế phần mồ mã bên trong, vậy mà vẫn tồn tại đăng thiên thê, cái này đăng thiên thê, liền tại bờ bên kia, nói cách khác lúc trước cầu nối, rất có thể chính là đăng thiên thê biến thành, nhưng là Giang Trần tìm không thấy căn nguyên chỗ tại, tìm không thấy nguyên nhân, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có cảm ứng, hy vọng sẽ không sai, đăng thiên thê thế nhưng là bảo bối của mình, càng là hắn có thể hay không vượt càng phương luân hải mấu chốt, xem ngươi rồi, Giang Trần vừa sải bước ra, chân đạp đăng thiên thê, ba tiết đăng thiên thê liên tục kéo lên mà đi, quả nhiên, chung quanh không gian loạn lưu, tất cả đều bị đăng thiên thê cho đẩy tản, Giang Trần như vào chỗ không người, dưới chân đăng thiên thê, rốt cục là phát huy tác dụng, Giang Trần ánh mắt vui mừng, quả nhiên. Đăng thiên thê có hy vọng, thật trèo lên đi, Lạc Quanh vui mừng nhướng mày, thay Giang Trần cảm thấy cao hứng, bất quá cái này thời gian, trừ Giang Trần bên ngoài, tự hồ không ai có thể đuổi kịp cước bộ của hắn, đăng thiên thê. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là cái di động bảo khố nha, Dương Quốc lão ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi theo sát sau lưng Giang Trần, trực tiếp xuất thủ, cẩn thận, Giang đại ca, Lạc Quanh sắc mặt đại biến, nhưng lại căn bản là không có cách giúp đỡ, cho dù là vỗ cánh mà lên Nghê Hoàng, cũng vô pháp bay vọt mảnh này phương luân hải, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trần bị Dương Quốc lão đánh lén, Dương Quốc lão dựng bên trên Giang Trần một bước cuối cùng đăng thiên thê, cường thế xuất thủ, lôi đình vạn quân lăng lệ trảo ấn, chụp vào Giang Trần, tồi khô lạp hủ, tạo áp lực thiên quân, xem ra, ngươi quả nhiên vẫn là không nhẫn nại được, Giang Trần cười lạnh, hắn đã sớm có đề phòng, như thế nào Dương Quốc lão, gia hỏa này thực lực mạnh phi thường, mà lại còn tới đường không rõ, chính mình làm sao có thể không đem hắn thả tại tâm bên trên đâu, có chút sai lầm liền có thể thân hãm linh luân, vạn kiếp bất phục, hắc hắc, bảo bối của ngươi, thực tại là quá hấp dẫn ta, quắc con, xem ra chúng ta còn thật phải hảo hảo đấu một trận, Dương Quốc lão lòng tin mãn mãn, Giang Trần thực lực, làm sao có thể là đối thủ của hắn đâu, cái này thời gian khẳng định không thể để cho hắn được như ý, hằng tinh nội hạch đều đã bị nàng cho nuốt lấy, hiện tại nếu như ngay cả tinh hà đại đế sau cùng truyền thừa mình cũng phải không đến, vậy lần này trăm phương ngàn kế không phải đi không sao, Dương Quốc lão không cam tâm, sở dĩ hắn nhất định phải bí quá hóa liều, muốn cùng Giang Trần đấu cái ngươi chết ta sống. Giang Trần trọng quyền xuất kích, quét ngang càng khôn, bây giờ chiến lực, cho dù là đối đầu Dương Quốc lão, cũng mảy may không hư, cả hai chênh lệch lưỡng trọng thiên, thế nhưng là Giang Trần thực lực, hoàn toàn đủ để bù đắp, mãnh liệt nắm đấm, nện hạ xuống, hù dọa thiên địa gợn sóng, không gian chung quanh không ngừng chấn động, Giang Trần xung kích đối với Dương Quốc lão đến nói, cũng đồng dạng không đơn giản, hai người quyền chưởng tương đối, ầm vang nổ tung, kinh khủng quyền phong, kinh thiên động địa. Dương Quốc lão càng đánh càng kinh ngạc, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy, lúc trước tại trong tay mình căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, bây giờ lại có thể liều chết với hắn đến cùng, đây cũng quá biến thái a. Chẳng lẽ là hàng tinh nội hạch sao? Hàng tinh nội hạch, làm khó đã bị hắn cho hấp thu sao? Cũng không có khả năng nha, hàng tinh nội hạch cường đại cỡ nào lực lượng, làm sao lại bị Giang Trần cho hấp thu đâu, liền xem như chính mình cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn hấp thu hàng tinh nội hạch. Đây chính là một khỏa tinh cầu hạch tâm, làm sao có thể là ngươi nói hấp thu liền có thể hấp thu đây này, nhưng là Giang Trần thực lực trở nên mạnh như vậy, làm sao cũng giải thích không thông nha, chiến lực như vậy, quả thực để người tê cả da đầu, cấp hàng tinh ngũ trọng thiên đánh cấp hàng tinh thất trọng thiên không hề có lực hoàn thủ, ngươi chẳng lẽ hấp thu hàng tinh nội hạch? Đây không có khả năng, Dương Quốc lão cắn răng nghiến lợi nói, đây chính là chính mình tâm tâm niệm niệm tha thiết ước mơ bảo bối, ngươi cứ nói đi. Giang Trần nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, vẫn như cũ là không buông tha, lực chiến đấu của hắn, hoàn toàn nghiền ép Dương Quốc lão, Giang Trần hấp thu vô tận tinh thần chi lực, hàng tinh nội hạch hoàn toàn áp súc, thôn phệ hết, mới thành tựu chính mình tinh thần cương, sở dĩ Giang Trần vô cùng tự tin, tinh thần chi lực mang theo hào quang màu u lam, quyền phong sắc bén, khí thế lăng thiên, tinh thần chi lực, bạo liệt thiên tinh, Giang Trần trọng quyền xuất kích, tinh thần chi lực, thao thao bất tuyệt, chấn kinh thiên hạ. Loại kia phong mang tất lộ tinh quang, đánh cho Dương Quốc lão không có lực phản kháng chút nào, đáng ghét. Ngươi lần này, thành công đem lão già ta chọc giận, Dương Quốc lão nội tâm phẫn nộ, mười phần bối rối, bất quá cái này thời gian, hắn khẳng định không dám tùy tiện lui lại, ngã xuống dưới chính là vực sâu vạn trượng, phương luân hải bên trong khủng bố, cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Dương Quốc lão tay cầm hắc một quải trượng, hắc quang bắn ra bốn phía, không ngừng nện ra, trực chỉ Giang Trần, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Giang Trần rút kiếm mà lên, Thiên Long kiếm kiếm thế lại cử động, lần này so với lúc trước không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, Dương Quốc lão kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là mạnh yếu phân, lập tức phân cao thấp, Giang Trần tinh thần chi lực, so với nguyên khí càng thêm bá đạo, càng thêm uy lực trắng, lực lượng cường hãn, chặt ra một đạo lại một đạo tinh ngấn, vô cùng bá khí, kiếm 28, kiếm 29, kiếm 30, vô cảnh chi kiếm, thôn vệ thương khung, Dương Quốc lão vạn phần chấn kinh, bị Giang Trần lặp đi lặp lại nhiều lần bức lui, hắn đã không có đường lui, nếu như không phải thừa dịp một khắc cuối cùng, đi theo Giang Trần bước lên đăng thiên thê, hắn căn bản cũng không khả năng cùng Giang Trần liều mạng một lần. Cái này thời gian, Giang Trần vô luận là bộ pháp vẫn là tính linh hoạt, đều nghiền ép Dương Quốc lão. Dương Quốc lão nhất định phải theo sát lấy Giang Trần bộ pháp, mới có thể cam đoan chính mình sẽ không ngã vào vực sâu vạn trượng. Hôm nay trước hết bắt ngươi mở đao, thử nhìn một chút ta kiếm mới trận khủng bố đến mức nào. Giang Trần khóe miệng phát lạnh, tâm niệm vừa động, 18 chui tuyệt thế thần binh, từ trên trời giáng xuống, chính mình bản mệnh tinh hồn hiện tại càng thêm thành thục, đồng thời chưởng khống 18 chui cấp 7 chiến binh, đã là không tại lời nói hạ. Nhưng là Giang Trần không có đi nếm thử 36 chui chiến kiếm đồng thời xuất thủ, như thế đoán chừng chính mình bản mệnh tinh hồn, cũng có thể sẽ bị phản vệ, bị trọng thương. Địa ngục ánh sáng, Dương Quốc lão quơ trong tay hắc một quải trượng, dẫn động thiên lôi địa hỏa, một đạo hắc sắc quang mang, xung kích mà lên, xông lên Giang Trần thân thể, thượng cổ long đằng thuật. Giang Trần thôi động long đằng thuật cùng long biến gia trì, đứng vững địa ngục ánh sáng, mặt không đổi sắc, đáng ghét, Dương Quốc lão sắc mặt đại biến. Giang Trần vậy mà chặn công kích của mình, mà lại không có bất kỳ biến hóa nào, không lọt vào mắt, thử một chút ta tu la kiếm trận đi. Giang Trần rút kiếm mà lên, Thiên Long kiếm làm là trận nhãn, 18 chui cấp 7 chiến binh, phân liệt bát phương, Giang Trần sức một mình, chưởng khống tất cả, vô tận kiếm ảnh, tại thời khắc này ùng ùng kéo đến, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, thật là đáng sợ kiếm trận. Trì Dạ Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, 18 chui tuyệt thế thần binh, vô cùng kinh khủng. Liền hắn cũng là nhìn mà phát khiếp, mỗi một chui kiếm, đều để hắn vì đó ngưỡng mộ, Giang Trần làm sao sẽ có nhiều như vậy tuyệt thế thần binh đâu, quả thực không thể tưởng tượng nổi, thần binh như vậy, chỉ muốn lấy được một thanh, là đủ quét ngang thiên khải tinh, mà Giang Trần khoảng chừng 18 chui nhiều, mặc dù thua kém hắn Thiên Long kiếm, nhưng là cũng đều là hiếm thấy tuyệt phẩm thần binh, để Trì Dạ Vũ vì đó động dung. Giang Trần kiếm trận, hoàn toàn chính xác rất khủng bố, ta gánh không được. Lạc Oanh ánh mắt ngưng trọng, mà giờ khắc này, Dương Quốc lão trực diện Giang Trần tu la kiếm trận, có thể hay không chạy thoát, liền nhìn vận mệnh của hắn, chí ít theo Lạc Oanh, cái này Dương Quốc lão, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần tu la kiếm trận, uy vũ bá khí, cấp hàng tinh thất trọng thiên Lạc Oanh cũng dám thiết khẩu thẳng đoạn, Dương Quốc lão cũng là cửu tử nhất sinh, đáng chết kiếm trận. Dương Quốc lão ánh mắt trở nên bắt đầu sợ hãi, cái này Giang Trần là chạy giết hắn tới. 18 chui cấp 7 chiến binh khủng bố, có thể thấy được chút ít, lần này, ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Giang Trần nhìn không chớp mắt, tâm niệm vừa động, điều động 18 chui cấp 7 chiến binh, tung hoành bắn ra bốn phía, đảo loạn sao bắt đầu, chung quanh hư không hoàn toàn bị Giang Trần phong tỏa, tu la kiếm trận khủng bố, lại một lần nữa hiện ra mà ra, nhất là 18 chui tuyệt thế chiến binh, nháy mắt trở nên nổ tung tinh không, từng đạo kiếm ảnh, tồi khô lạp hủ, lực bổ thiên địa. Dương Quốc lão căn bản không dám anh kỳ phong duệ, từng bước lui lại, sắc mặt tái nhợt. Bất quá trong chốc lát, Dương Quốc lão chính là hai mặt thụ địch, nhận hơn 10 chỗ kiếm thương, cái này thời gian, tình cảnh của hắn trở nên 10 phần nguy cơ. Phá ảnh, Dương Quốc lão tay cầm hắc một quải trượng, đâm thủng bầu trời, hóa thành một đạo hắc ảnh, rơi về phía phương luân hải bên dưới. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, ánh mắt lấp lóe, liền hắn cũng không nghĩ tới, cái này thời gian kiếm trận của mình lại bị phá. Mà phá mất kiếm trận đồng thời, Dương Quốc lão cũng là ngã vào phương luân hải bên trong. Phương luân hải là tinh hà đại đế phần mồ mã bên trong biển khổ, rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, Dương Quốc lão trăm phương ngàn kế muốn đối phó Giang Trần, cuối cùng chung quy vẫn là bại tại Giang Trần trong tay. Giang đại ca, xem ngươi rồi. Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, đầy cõi lòng mong đợi, Dương Quốc lão đã chết, hiện hiện tại rốt cuộc không ai có thể uy hiếp được Giang Trần. Giang Trần trọng trọng gật đầu, trong lòng vô cùng rung động, Tu La kiếm trận, xem ra thật là càng ngày càng cường đại, mấu chốt vẫn là cấp 7 chiến binh khủng bố. Giang Trần đầy cõi lòng mong đợi, khi mình có thể hoàn toàn trưởng khống 72 chui tuyệt thế thần binh thời gian, Tu La kiếm trận, đoán chừng sẽ càng thêm kinh khủng. Giang Trần quay đầu ở giữa, chân đạp đăng thiên thê, bắt đầu cấp tốc hướng phía Tinh Hà Đại Đế Bạch Ngọc cung điện mà đi. Không biết Giang đại ca có thể hay không đạt được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, chuyến đi này, khẳng định cũng là sinh tử chưa biết, hung hiểm muôn phần, còn tốt thực lực của hắn đột phá cấp hàng tinh, nếu không, đoán chừng càng thêm khó mà thành công. Lạc Oanh có chút ít lo lắng nói, Giang Trần chuyến đi này, bọn hắn không nhìn thấy Giang Trần đến tột cùng nên đi nơi nào, Lạc Oanh trong lòng, từ đầu đến cuối lo sợ bất an. Trì Dạ Vũ cười cười, nữ nhi suy nghĩ đã đi theo Giang Trần một khối bay mất, cái này thời gian, hắn cũng là phi thường vui mừng, hy vọng Giang Trần có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, cường giả trở về đi, nếu không há không là cô phụ chính mình nữ nhi sao, vì toàn bộ thiên khải tinh vực an nguy, Giang Trần đi theo hắn một đường đi tới, qua năm quan chém sáu tướng, mới xem như bảo vệ thiên khải tinh vực, bất quá cái này thời gian chỉ còn lại Giang Trần con đường của mình muốn đi, cho dù là chính mình lòng tin mãn mãn, cũng không thể vượt càn phương này luân hải, có lẽ Tinh Hà Đại Đế bảo tàng cùng truyền thừa, chú định không có duyên với mình đi, yên tâm đi, Giang Trần khẳng định sẽ không để ngươi thất vọng, hắn cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua, thiên khải tinh vực, nếu là không có hắn tồn tại, như vậy khẳng định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, Tiêu Nguyệt Nham cũng không có khả năng diệt trừ, Giang Trần người hiền tự có thiên tướng, mà lại thực lực của hắn đã không kém gì ngươi, ngươi lo lắng cũng là dư thừa. Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, ta nhìn chính là chuyên môn chừa cho hắn lấy, ha ha ha, chúng ta đều không thể tiến thêm nửa bước, sau cùng thời gian, liền để chính hắn đi thể hội đi. Trì Dạ Vũ cười nói, ân, ta đã biết phụ thân, bất quá ta trong lòng vẫn là yên tâm không dưới, hy vọng hắn không có sao chứ. Chuyến đi này, sinh tử chưa biết, mặc dù nguy hiểm đã không có, nhưng là ai cũng không dám cam đoan, cái kia Bạch Ngọc cung điện chính là tuyệt đối an toàn. Lạc Oanh trầm ngâm nói, cái kia ta giúp ngươi, chờ đợi Giang Trần khải hoàn. Trì Dạ Vũ vòng ngực mà đứng, trọng trọng gật đầu, đa tạ phụ thân. Lạc Oanh nói, ngẩng đầu mà trông, nhưng là cái này thời gian Giang Trần đã đạt tới bờ bên kia, Bạch Ngọc cung điện trước cửa. Đi qua bờ bên kia, Giang Trần mới thấy rõ ràng, tòa này Bạch Ngọc cung điện, cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa hoa, một tòa tràn đầy lá rụng viện lạc, Bạch Ngọc trong cung điện, phòng cửa đóng kín, bệ cửa sổ khóa chặt. Trong sân, một khối đá bạch ngọc trác, một viên kim sắc cây quế che cản nửa bên cung điện, tế nhật che trời. Nơi này không có kinh khủng uy áp, cũng không có nguy hiểm không biết, Giang Trần tín niệm mà thay đổi, nhìn về phía cái kia đá bạch ngọc môn, bất quá đi tới cửa thời gian, Giang Trần lại là vô luận như thế nào cũng đẩy không ra đá bạch ngọc môn, đây không phải là dùng sức liền có thể đẩy ra, nhất định có huyền cơ gì. Giang Trần nhìn chung quanh, nhìn hồi lâu, đều không thể phát hiện cái này phiến đá bạch ngọc môn huyền cơ chỗ tại, một phương kim quế thụ, tuế nguyệt chỉ trước kia, quay đầu điều hiu chỗ, chỉ dám hỏi người tới, Giang Trần lầm bầm nhắc tới, tại đá bạch ngọc môn bên trái, viết dạng này một nhóm thơ, rốt cuộc là ý gì đâu, một phương kim quế thụ, nói hẳn là cái này kim quế thụ đi, Giang Trần ngẩng đầu mà chết, bất quá cái này thời gian, hắn cũng có chút không rõ sở dĩ, tuế nguyệt trước kia, còn muốn hỏi người tới. Đó không phải là hỏi chính mình sao, quay đầu điều hiu chỗ, mãn hoàng kim diệp, Giang Trần không khỏi rơi vào trầm tư, bài thơ này nhất định chính là tiến vào Bạch Ngọc cung điện mấu chốt chỗ tại, cái này thời gian mặc dù không có nguy hiểm, nhưng lại cũng không phải là tốt như vậy tiến, cái này Tinh Hà Đại Đế, thật đúng là khắp nơi có huyền cơ, cái này Bạch Ngọc trong cung điện, là có hay không tồn tại truyền thừa của hắn đâu, bây giờ nói những này, còn làm thời thượng sớm, nhưng là nếu như không thể giải khai câu thơ ý tứ, Giang Trần cũng không có khả năng cường lực phá vỡ cái kia đá bạch ngọc môn, hắn đã nhiều lần nếm thử không có kết quả, hiểu thêm, Tinh Hà Đại Đế tạo hóa, căn bản không phải hắn có khả năng với tới, quay đầu điều hiu chỗ, chỉ dám hỏi người tới. Hỏi một chút chính mình, đến tột cùng vì sao lại xuất hiện ở đây, hỏi một chút chính mình, hỏi một chút kim quế thụ, Giang Trần cái này thời gian, tại kim quế thụ phía dưới, chậm rãi ngồi xuống, táo bạo tâm tình cũng là đạt được cực lớn cải thiện. Lỗ mãn hành chi, chung quy là không được, xem ra còn muốn kiểm tra lĩnh ngộ của mình mới được. Giang Trần không ngừng bình tĩnh chính mình nội tâm tâm tư, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, hỏi một chút chính mình,

bản mệnh tinh hồn một khi trở nên mạnh mẽ, mình thực lực cũng sẽ như diều gặp gió, cái này một điểm không thể nghi ngờ. Suy nghĩ viễn vông, loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Giang Trần trong óc không khỏi hiện ra một loại dạng này thoải mái dễ chịu cảm giác, bản mệnh tinh hồn không ngừng trưởng thành lên, càng ngày càng mạnh. Mà lúc này Giang Trần cảm giác đỉnh đầu của mình Kim Quế Thụ, liền giống như là một cái hiền hòa lão bá bá đồng dạng, nhìn xem hắn, chậm rãi trưởng thành, chậm rãi mạnh lên, tràn đầy vui mừng. Kim Quế Thụ mang đến cho mình cảm giác, khó nói lên lời, nhưng lại được ích lợi vô cùng. Giang Trần biết, cái này Kim Quế Thụ, tuyệt không phải bình thường. Nhất niệm ngàn vạn dặm, suy nghĩ mặc cho bay lên, một chút ngàn vạn năm, phí thời gian trước đây ánh sáng. Giang Trần tâm tình, vô cùng kích động, chính mình bản mệnh tinh hồn, lại một lần nữa tăng lên một cái tiết điểm, để hắn được ích lợi vô cùng. Cái này Kim Quế Thụ không nói một lời, lại là hắn đại ân nhân. Kim Quế Thụ cành cây, vẫn như cũ theo gió lắc lư, Giang Trần nhìn về phía nó thời gian, tràn đầy ý cười. Cái này thời gian, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Kim Quế Thụ tồn tại. Liền giống như là một cái hòa ái lão nhân hiền lành, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của hắn. Giang Trần biết, tâm thần của mình tựa hồ cùng Kim Quế Thụ hợp hai là một, chính mình có thể cảm giác được nó tồn tại. Cái này cây Kim Quế Thụ, không đơn giản, là thật là không đơn giản. Giang Trần nói không ra nguyên cớ, thế nhưng là dù sao nó có thể xuất hiện tại Tinh Hà Đại Đế Bạch Ngọc Phủ Đệ trước đó, đủ để thuyết minh Tinh Hà Đại Đế đối với nó coi trọng. Ầm ầm, một trận ông minh chi thanh vang lên. Giang Trần dưới chân, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Giang Trần nhướng mày, để hắn khiếp sợ là, một đoạn đăng thiên thê xuất hiện tại trước mặt. Giang Trần hưng phấn không thôi, đăng thiên thê, lại là đăng thiên thê. Đây đã là thứ tư tiết đăng thiên thê, đạt được đăng thiên thê về sau, tốc độ của hắn sẽ càng nhanh, càng thêm lợi hại, mà lại đăng thiên thê diệu dụng. Giang Trần cho đến ngày nay đều còn không có triệt để hiểu rõ, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, vượt qua Phương Luân Hải. Đăng thiên thê lại trở thành hắn duy nhất cơ hội. Giang Trần không chút do dự đem đăng thiên thê thu vào, đây chính là bảo bối, mà lại là tuyệt thế bảo bối. Mặc dù Giang Trần không biết đăng thiên thê đến cùng có bao nhiêu tiết, nhưng là mình trong tay đã có bốn khúc. Tinh Hà Đại Đế đem đăng thiên thê bày tại chính mình trước cửa, nếu như là hắn, nhất định biết đăng thiên thê tác dụng. Giang Trần mừng rỡ như điên, chính mình ở đây Tinh Hà Đại Đế truyền thừa nơi, đã được đến đủ nhiều bảo bối, cho dù là hiện tại rời đi, hắn cũng không có gì có thế tiếc nuối. Bất quá chân chính truyền thừa, Giang Trần biết còn xa xa chưa từng xuất hiện. Kẹt kẹt, môn ở đây cái thời gian, vậy mà không tự chủ được mở. Giang Trần ánh mắt nhắm lại, cái này Bạch Ngọc Phủ Đệ, chính là Tinh Hà Đại Đế sau cùng truyền thừa nơi đi. Giang Trần tâm tình vô cùng kích động, Tinh Hà Đại Đế, kia là trong truyền thuyết thiên cổ nhất đế, đó là chân chính vương giả, trong vũ trụ chí cường giả, đứng tại vĩnh hằng thế giới đỉnh phong, ngưỡng mộ núi cao. Không người có thế cùng tranh phong, Giang Trần một mực đều đối với Tinh Hà Đại Đế tràn đầy ngưỡng mộ, có thể đứng tại vĩnh hằng thế giới đỉnh phong, có thể tưởng tượng nhân vật như vậy, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Tinh Hà Đại Đế đến tột cùng là làm sao vẫn lạc, Giang Trần cũng là không được biết, nhưng là tại truyền thừa của hắn nơi, phần mồ mã bên trong, hắn có thể kiến thức đến rất nhiều Tinh Hà Đại Đế phong thái, đối với Giang Trần đến nói đã là một chuyện vô cùng may mắn, chính mình trải qua tầng tầng gian nan hiểm trở. Rốt cục là đi tới Tinh Hà Đại Đế sau cùng truyền thừa nơi, ở đây, hắn mới chính thức cảm nhận được, cái gì là cường giả uy lực, mặc kệ là bảo bối, vẫn là tất cả tồn tại, nhất ẩm nhất trác, đều không phải mình chỗ có thể tìm hiểu, đây chính là Đại Đế khí phách, đây chính là Đại Đế vinh quang. Giang Trần trải qua lần lượt sinh tử lựa chọn, có thể đi đến một bước này, dựa vào không chỉ là thực lực, cũng có vận khí, nhưng là hắn chân chính quan tâm, vẫn là Tinh Hà Đại Đế truyền thừa. Có thể hay không để cho mình tìm tới cơn gió dấu vết để lại, hắn có loại dự cảm, cơn gió tựa hồ liền ở đây Đại Đế phần mồ mã bên trong, nếu không, chính mình làm sao lại thu được hắn cảnh cáo đâu. Nếu như không có cơn gió cảnh cáo, chính mình khả năng cũng sớm đã rời đi nơi này, thậm chí chưa hẳn có thể đi đến một bước này, nguyên nhân chính là có cơn gió tại, sở dĩ hắn mới có thể thành là chân chính bên thắng. Cái cuối cùng đến Tinh Hà Đại Đế truyền thừa nơi, nơi này không có nguy hiểm khí tức. Thay vào đó là một mảnh tường hòa, Kim Quế Thụ hạ ngộ đạo, chính là Giang Trần đối với Tinh Hà Đại Đế sùng kính nhất chiêm ngưỡng, Kim Quế Thụ đối với hắn bản mệnh tinh hồn tăng lên, kia là không cách nào ngôn ngữ. Giang Trần thu thập tâm tình, vô cùng nghiêm túc, bước vào Bạch Ngọc trong phủ đệ, Tinh Hà Đại Đế cuối cùng có dạng gì truyền thừa, liền nhìn vận mệnh của hắn, có thể hay không trở thành Tinh Hà Đại Đế người thừa kế, hết thảy đều là ẩn số. Giang Trần tiến vào Bạch Ngọc phủ đệ về sau, ánh mắt trở nên càng thêm thành kính, ngưng trọng, chung quanh không có vật gì, chỉ có một đầu hành lang cuối cùng, là một mặt bình phong thạch điêu bên trên, điêu khắc một cái chim bằng dương cánh bay lượn tại thiên không bên trên, nhưng là Giang Trần chăm chú nhìn lại, tại thạch điêu trước mặt, vậy mà đứng một người, hoàn toàn chính xác, chính là một người, quanh thân bao phủ tại trường bào màu xám bên trong, Giang Trần nhịn không được nhướng mày, người này là ai, thấy không rõ hắn dung nhan, nhưng là thân thể của hắn lại cực kỳ tráng kiện, hai tay trụ cầm, trong tay cầm một thanh kiếm, cúi đầu, tựa hồ đang trầm ngâm, đen như mực trường kiếm, mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng lại cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách, Giang Trần phảng phất trong nháy mắt, thấy được ngàn vạn kiếm ý, hướng phía hắn bao phủ mà tới, mà cái kia ngàn vạn kiếm ý đầu nguồn, đương nhiên đó là cái kia thân mặc áo bào xám người, ngươi là ai? Giang Trần trầm giọng hỏi, kiếm thần, người áo bào xám nhàn nhạt nói, Giang Trần sững sờ, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự có thể mở miệng nói chuyện, phá mất của ta kiếm ý, ngươi liền có thể tiến vào đại đế hành cung, đạt được đại đế truyền thừa, kiếm thần thanh âm, mười phần khàn khàn, nhưng là Giang Trần lại không cảm giác được bất luận cái gì áp lực, cái kia cổ áp lực, tự hồ cũng không phải đến từ hắn, mà là tới từ cái kia bốn phương tám hướng ép áp xuống tới vô tận kiếm ý, ngàn vạn năm tuế nguyệt, ngươi vậy mà còn sống. Ngươi là ai? Giang Trần mười phần hiếu kỳ, đây là hắn tại Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã bên trong duy vừa thấy được người sống. Sở dĩ, Giang Trần có rất nhiều chuyện, muốn hỏi hắn, tìm tòi hư thực, ta không phải người, kiếm thần nói, ngạch, Giang Trần ngây ngẩn cả người, ngươi đùa bẩn ta. Ngươi không phải người. Vậy ngươi là thứ gì? Ta là Đại Đế lưu lại kiếm ý, lấy tên kiếm thần, ta chỉ là một đạo kiếm ý, Đại Đế kiếm ý, kiếm thần thanh âm, vô cùng bình tĩnh. Cái này thời gian, chậm rãi rút kiếm ra vỏ, kiếm chỉ Giang Trần, một cổ trùng thiên khí thế, để Giang Trần vì đó tắc nghẽn hơi thở, không phải người. Chỉ là một đạo kiếm ý, nhưng là hắn không phải phổ thông kiếm ý, mà là Tinh Hà Đại Đế kiếm ý. Chỉ cần đột phá cái này một đạo kiếm ý, liền có thể đến Đại Đế hành cung, Giang Trần vẫn là cảm giác, cái này kiếm thần không có đơn giản như vậy, kiếm ý hóa hình, mà lại còn có thể bảo tồn ngàn vạn năm lâu, đối với hắn mà nói. Là phi thường rung động một việc, cũng là phi thường để người khổ não, nhưng là hắn không có đường lui, duy có một trận chiến, Đại Đế kiếm ý, xem ra lần này ta thật phải hảo hảo đối đãi. Giang Trần ánh mắt nóng bỏng, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, hắn lúc này, thực lực đạt tới cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, đang lo không có người một trận chiến, tốt có thể nghiệm chứng một cái, mình thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trước đó đánh với Dương Quốc lão một trận, Giang Trần liền có chút ý còn chưa tận. Đáng tiếc Dương Quốc lão bị đánh vào Phương Luân Hải bên trong, chết không có chỗ chôn. Lần này, Giang Trần có thể may mắn lĩnh giáo Tinh Hà Đại Đế kiếm ý, hắn trong nội tâm vẫn là vô cùng rung động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng là hắn không biết nếu như mình bại, còn có thể hay không may mắn tiến vào bên trong, thậm chí liền liền tử vong, chỉ sợ cũng chỉ trong một ý nghĩ đi. Tinh Hà Đại Đế thực lực, không thể nghi ngờ, hắn lưu lại kiếm ý, vậy cũng khẳng định là phi thường khủng bố. Lần này có thể hay không phù diêu thẳng bên trên, lấy được thành công sau cùng, liền nhìn trong tay hắn Thiên Long kiếm, xem ngươi rồi, Giang Trần tế ra Thiên Long kiếm, chậm rãi vuốt ve lưỡi kiếm, Thiên Long kiếm cũng là phát ra từng đợt kiếm minh, tự hồ cùng Giang Trần ở giữa có cộng minh đồng dạng, lần này giao chiến, đối chiến kiếm thần, Giang Trần trong lòng chiến ý cao vút, Tinh Hà Đại Đế kiếm ý, cái kia khẳng định là cả thế gian vô song, chính mình có lẽ có thể từ đó ngộ đạo cũng nói không chừng. Nếu như là đổi làm người khác mà nói, khẳng định ngay lập tức liền là nghĩ đến sinh tử của mình, nhưng là đối với Giang Trần đến nói, hắn cũng đồng dạng là một cái thị kiếm như mạng người, có lẽ, Tinh Hà Đại Đế cũng là, giết, Giang Trần rút kiếm mà lên, kiếm đi long xà, gió nổi mây phun, chính mình vô cảnh chi kiếm, còn chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, trước đó tại vừa tiến vào Đại Đế phần mồ mã thời gian, liền tại vách đá bên trên thấy được đạo kiếm ý kia, đối với Giang Trần đến nói, có tăng lên cực lớn, lần này có thể hay không để vô cảnh chi kiếm tại làm đột phá, ở đây nhất cử, kiếm thần nhìn thấy Giang Trần động, hắn cũng động, thân ảnh như kiếm, lăng lệ như kiếm, rút kiếm ở giữa, quang mang lấp lóe, dịu Giang Trần mắt mở không ra, thật mạnh kiếm, Giang Trần trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cao thủ ở giữa quyết đấu, nhất ẩm nhất trác, mỗi một kiếm, đều mang quân lâm thiên hạ đại thế, đây chính là Tinh Hà Đại Đế kiếm ý. Chui kiếm này, là để Thiên Long kiếm đều trở nên kích động lên kiếm, chui kiếm này, là hắn bình sinh ít thấy, tuyệt không kém hơn Thiên Long kiếm, kiếm thần sôi trào mãnh liệt, trảm tướng mà đến, bay vọt giữa thiên địa, kiếm ý những nơi đi qua, nhìn như nhẹ nhàng vô cùng, kỳ thực đại đạo thông thiên, dạng này kiếm ý, cho Giang Trần rung động thật lớn, hắn tự hỏi tuyệt đối không đạt được tình trạng như vậy, cho dù là vô cảnh chi kiếm, thiên hạ vô song, thế nhưng là Giang Trần kiếm, như cũ mang theo vô cùng vô tận biến hóa, đây mới là vô cảnh chi kiếm lớn nhất đặc biệt điểm, nhưng là kiếm thần thì không phải vậy, cử trọng nhược khinh, mỗi một bước, đều vô cùng thông dong, mỗi một kiếm, đều giống như tự nhiên mà thành, loại kia đi bộ nhàn nhã, Giang Trần tự hỏi làm không được, kiếm ý là kiếm ý, kiếm thần chính là kiếm ý bản thân, sở dĩ mỗi một kiếm chém rơi xuống, đều liền thành một khối, không có nửa phần ngưng trệ, Giang Trần rất rõ ràng, kiếm thần uy lực, cường đại đến mức nào, cả hai là hoàn toàn khác biệt phong cách. Kiếm thần truy cầu chính là giản dị tự nhiên đại khí hiển thị rõ, ung dung không vội lực chém càng khôn, Giang Trần truy cứu ngàn lần vạn vật, không có gì không phá, tùy tính mà là, theo lưỡi đao mà sinh. Bất quá Giang Trần từ đầu đến cuối biết, vô cảnh chi kiếm, vĩnh vô chỉ cảnh, chính mình tu kiếm đạo, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn minh bạch cái này đạo lý, cho dù là tại tiến vào đại đế phần mồ mã thời gian, đạt được một đạo vết kiếm truyền thừa, Giang Trần cũng không có triệt để dung hợp cái kia đạo kiếm ngấn. Mà là trải qua hỗn hợp, lĩnh ngộ ra được kiếm 30 chân lý, vô cảnh chi kiếm đỉnh phong thời khắc, chính là kiếm 30 thuế biến, kiếm 28, kiếm 29, kiếm 30, ba kiếm điệp gia, trùng điệp kiếm ý phong cấm hư không, kiếm thần không nhìn tất cả, bá kiếm giữa trời, quét ngang hoàng vũ, một kiếm ra, vạn kiếm động, ý động 3.000 thước, gió quét thiên địa hợp, kiếm lên kinh đám mây, ngạo ý hai đầu lông mày, kiếm 30 uy lực, không thể bảo là không mạnh. Nhưng là kiếm thần lại là dễ như trở bàn tay thanh kiếm 30 phá sạch, một khắc này, Giang Trần trong óc, nhấc lên sóng to gió lớn, đây cũng quá kinh khủng a. Lại đem kiếm 30 phá sạch, để Giang Trần lòng tin giảm lớn, kiếm 30, là vô cảnh chi kiếm cuối cùng điểm, ít nhất là hiện tại cuối cùng điểm, để Giang Trần cảm giác được một tia buồn vô cớ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm 30, liền như thế bị phá hết sao? Cái này không khoa học. Đây không có khả năng. Mặc dù trong lòng tràn đầy chấn kinh, nhưng là Giang Trần vẫn là vô cùng lý trí, trận chiến đấu này, xa không có như vậy nhanh kết thúc, kiếm thần kiếm thế, cũng là nhân cơ hội lại biến, hoặc là nói từ đầu đến cuối, liền không có dừng lại, mặc dù nhìn xem cũng không có quá lớn xuất nhập, nhưng là loại kia không chút phí sức tơ lụa cùng tinh tế, nhưng căn bản không giống như là kiếm ý uy lực, Giang Trần tràn đầy chấn kinh cùng yên lặng, kiếm 30 bị phá hết, mà lại vậy mà là bị loại này phong khinh vân đạm phương thức. Đây cũng quá để Giang Trần bó tay rồi, cố gắng của mình, làm khó cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao, Giang Trần hết thảy tất cả, Thiên Long kiếm cùng vô cảnh chi kiếm dung hợp, làm khó liền thật không chịu được như thế một kích sao, đây là kiếm pháp gì, Giang Trần nhịn không được bật thốt lên mà ra, vô thủy chi kiếm, vô thủy phương pháp, kiếm ý cuối cùng ai là đỉnh, gặp một lần vô thủy đạo thành không, Giang Trần ánh mắt, nóng bỏng vô biên, bởi vì kiếm thần kiếm pháp, đem ánh mắt của mình, phản phất dẫn tới một thế giới khác, đó là một loại thiên kỳ bách quái, kỳ quái thế giới, kiếm pháp ngang qua hư không, giăng khắp nơi, Giang Trần trong mắt, chỉ có cái kia nói bại tận chính mình vô thủy kiếm pháp, Giang Trần chưa hề tưởng tượng qua, vô thủy kiếm pháp kiếm ý, cùng mình hoàn toàn khác biệt, hắn thấy, thiên hạ kiếm pháp, trăm sông đổ về một biển, chính mình vô cảnh chi kiếm, mở ra một đầu xưa nay chưa từng có khang trang đại đạo, nhưng mà vô thủy kiếm pháp, để hắn tâm linh nhận rung động thật lớn. Vô thủy kiếm pháp, đồng dạng là một đầu cùng vô cảnh chi kiếm đồng dạng con đường, tự thành một thể, nhưng lại cũng không phải thật sự là giống nhau, bất quá hai đạo kiếm pháp, tất cả đều là không cùng thế tục thông đồng làm bậy, có thuộc về mình bá đạo kiếm khí. Giang Trần cảm thụ được vô thủy kiếm pháp cường đại, kiếm thần chính là cái này một đạo kiếm ý, là tinh hà đại đế lưu lại, nó mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, kiếm pháp dung hợp, xa xa không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Kiếm thần là tinh hà đại đế đỉnh phong một kiếm, nhưng là hiện tại Giang Trần, nhưng lại xa xa không có đại đạo vô cảnh chi kiếm đỉnh phong, giữa hai bên chênh lệch, cũng liền rõ ràng. Vô thủy kiếm pháp, để Giang Trần sâu là cảm khái, cũng là từ đó ngộ ra được không ít kiếm ý, vô thủy kiếm pháp có thể cường đại đến thế, rất lớn nguyên nhân chính là nó vứt bỏ rất nhiều vô dụng chiêu thức, vô chiêu thắng hữu chiêu, vô thủy mới bắt đầu, vô thủy điểm cuối, đều trong nháy mắt hoàn thành, sở dĩ cái này một đạo kiếm ý. Xuyên qua thiên cổ, vạn năm bất diệt, Giang Trần hưng phấn vô cùng, nội tâm càng là tràn đầy chiến ý, hắn lĩnh ngộ vô thủy kiếm pháp áo nghĩa, cùng mình vô cảnh chi kiếm dung hợp, nhất định có thể nâng cao một bước, rực rỡ hào quang. Vô thủy kiếm pháp, kiếm ý là phong, áp đảo tất cả kiếm pháp bên trên, nói vô thủy, không bắt đầu mà kết thúc, chính là vô thủy kiếm pháp tinh túy. Vô thủy chi kiếm chú ý vô thủy vô chung, không ngừng không nghỉ, vô cảnh chi kiếm, hiệu quả như nhau, chú ý tiếng không có tận cùng, cả hai cộng lại, liền không còn là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Nhưng là đạo kiếm ý này, gánh chịu rất rất nhiều bá đạo, gian trần căn bản là không nuốt vào được, lĩnh ngộ là một mặt, đạo kiếm ý này khủng bố, không cần nói cũng biết, muốn đem đạo kiếm ý này thôn phệ, gian trần thực lực, là còn thiếu rất nhiều. Theo gian trần, đạo kiếm ý này, chính là trong lòng hắn hoàn mỹ nhất kiếm ý, là tinh hà đại đế lưu lại đỉnh phong một kiếm, là chân chính bảo bối, chí ít đối với mình đến nói, là như vậy, đổi làm người khác, có lẽ căn bản là lý giải không được chân chính kiếm ý kinh khủng đến cỡ nào, nhưng là, kiếm thần công kích, cũng không có rơi xuống, vẫn như cũ là công kích hướng về phía trước, tồi khô lạp hủ, không ngừng không nghỉ, gian trần cùng kiếm thần công kích, công lâu không dưới, nhưng là đáng được ăn mừng chính là, chính mình vô cảnh chi kiếm, càng ngày càng mạnh, dung hợp một điểm điểm vô thủy kiếm ý, rốt cục, vô cảnh chi kiếm, lại làm đột phá, kiếm 31, gian trần ánh mắt bên trong hào quang rực rỡ, vô cảnh chi kiếm cường thế, cùng kiếm thần vô thủy kiếm pháp, không ngừng trùng điệp, khó phân trên dưới, vẻn vẹn chỉ là một đạo ngàn vạn năm trước lưu lại kiếm ý, liền khủng bố như vậy, gian trần rốt cuộc minh bạch tinh hà đại đế đến cùng có bao nhiêu lợi hại, kiếm 31 cố nhiên cường đại, nhưng là bất kể gian trần làm sao liều mạng, đều không làm gì được kiếm thần, bởi vì đây là một đạo kiếm ý, vô hình vô chất, không cách nào bị ma diệt, không cách nào bị giết chết, đây mới là nhất muốn mạng. Kiếm 31 cùng kiếm thần ở giữa quyết đấu, kiếm khí lưu quang, chiếu sáng rạng rỡ, bất quá lại chung quy vô pháp làm sao cùng ai. Đột nhiên, gian trần tâm tư đấu chuyển, đã không thể diệt đi, như vậy liền nhìn có thể hay không trấn áp hắn, nếu như trấn áp đạo kiếm ý này, một điểm điểm dung hợp nó, như vậy đối với gian trần sẽ được ích lợi không nhỏ, vô cảnh chi kiếm cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Phù đồ ngục cung, xem ngươi rồi, gian trần vô cùng ngưng trọng, tế ra phù đồ ngục cung. Vượt ngang thiên địa, lao vùng vụt mà lên, cho ta trấn áp đi, gian trần tiếng trống như sấm, khí rót núi sông, phù đồ ngục cung phi thiên mà bên trên, rơi tại kiếm thần đỉnh đầu bên trên, kiếm thần không ngừng giãy dụa lấy, nhưng lại căn bản là không có cách bỏ chạy, là được rồi, gian trần trong lòng cuồng hỉ, xem ra cái này phù đồ ngục cung, quả thật là đại bảo bối nha, vậy mà liền tinh hà đại đế kiếm ý, đều có thể trấn áp được xuống tới, thực tại là quá làm cho hắn chấn kinh. Nương theo lấy gian trần không ngừng áp chế, kiếm thần rốt cục là dần dần đã mất đi năng lực chống cự, bị trấn áp tại phù đồ ngục cung bên trong, cái này thời gian, hoàn toàn biến thành một đạo không có mũi kiếm kiếm ý, hoàng mỹ, gian trần trầm giọng nói, khóe miệng tiếu dung, như trút được gánh nặng, kiếm thần bình tĩnh lại, phù du tại phù đồ ngục cung bên trong, gian trần trong lòng tràn đầy phấn khởi, chờ chính mình xong toàn bộ tiêu hóa kiếm 31, liền đi dung hợp nó. Đến thời gian vô cảnh chi kiếm tăng lên sẽ phi thường cấp tốc, tinh hà đại đế, hiện tại, ta hẳn là đủ tư cách, đạt được ngươi truyền thừa đi, gian trần nhàn nhạt nói, đi qua bình phong, đến cuối cùng đại điện bên trong, bạch ngọc phủ đệ, mười phân rõ nhã, sau cùng đại điện, cũng không có bất kỳ cái gì hoa lệ bài trí, chỉ có một người, thanh sam tóc trắng, kim thân hào quang, khoanh tay mà đứng, thân ảnh thường thường, lại như sông lớn biến cả, bao la mà hùng hồn. Khí tráng núi sông phong thái, để gian trần vì đó mê mẩn, tinh hà đại đế, gian trần nhướng mày, cái kia thanh kim giao hội thân ảnh, chậm rãi quay người, nhìn về phía gian trần, một thân bá khí, trừng mắt lạnh đúng, nhưng lại làm cho không người nào có thể kháng cự, ngươi rốt cuộc đã đến, tinh hà đại đế chậm rãi mở miệng, nhìn nói với gian trần, ngươi biết ta muốn tới, gian trần một mặt chấn kinh, không kém bao nhiêu đâu, hơn 7.000 năm trước, ta liền cảm thấy ngươi tồn tại. Tính ra thiên địa biến số, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới. Tinh hà đại đế ánh mắt, cũng không có ánh sáng bắn ra bốn phía, tràn đầy ngạo khí, ngược lại là mười phần bình tĩnh, mười phần nhu hòa, giống như là một cái hiền hòa trưởng giả, cùng vãn bối chuyện phiếm, ung dung không vội, tinh thần phấn chấn. Hơn 7.000 năm trước, hắn coi như ra chính mình nhất định sẽ tới. Gian trần hít vào một ngụm khí lạnh, tinh hà đại đế, không hổ là tinh hà đại đế nha, đứng tại vĩnh hằng thế giới đỉnh nhân vật. Hơn 7.000 năm trước, chính mình hẳn là còn không có tiến vào vĩnh hằng thế giới a. Cái kia thời gian, tinh hà đại đế là như thế nào suy tính ra đây này, Bất quá những này đều không trọng yếu, bởi vì Tinh Hà Đại Đế có thể phát hiện hắn tồn tại, suy tính hắn xuất hiện quá trình, đối với hắn mà nói, chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Tại vĩnh hằng thế giới, vĩnh viễn đều không thiếu thốn cường giả, cho dù là chính mình một đường đi tới, hắn gặp phải cường giả, cũng là nhiều vô số kể, cấp hằng tinh ngũ trọng thiên, nhiều lắm là có thể tại thiên khải tinh vực tung hoành một phen, ra khỏi nơi này, còn không biết có bao nhiêu người mạnh hơn chờ đợi hắn đuổi theo. Có cái gì nghi hoặc, Chi Bằng nói tới, ta đến là ngươi giải hoặc, Tinh Hà Đại Đế cười nói, Giang Trần lông mày nhướng lên, đột nhiên vui mừng, Đại Đế, ta nghĩ biết, nhi tử ta Giang Phong, giờ này khắc này hắn có hay không còn ở nhân gian? Có hay không tới qua nơi này? Hiện tại lại ở nơi nào đâu? Giang Trần trong lòng, chỉ có đối với nhi tử tưởng niệm, Đại Đế truyền thừa mặc dù tràn đầy dụ hoặc, nhưng là Giang Trần vẫn là đem con của mình thả tại vị thứ nhất. Nếu như không phải cơn gió rời đi thần giới, như vậy Giang Trần cũng sẽ không theo đại ca nhị ca cùng nhau rời đi thần giới, xông vào vĩnh hằng thế giới, ở đây mới thật sự là cao võ thế giới, thậm chí áp đảo thần giới bên trên, nhưng là đây hết thảy, đều không có con của mình trọng yếu. Sở dĩ khi Tinh Hà Đại Đế hỏi Giang Trần thời gian, hắn ngay lập tức nghĩ tới là cơn gió, mà không phải Đại Đế truyền thừa, ngươi thật sự là cái có tình có nghĩa người, cũng là người cha tốt. Giang Phong hoàn toàn chính xác tới qua, nhưng là hắn đã đi, truyền thừa của ta nơi, vốn là túc mạng, liền ta đều không thể cải biến đây hết thảy, thiên địa vạn vật, luân hồi không ngừng, cho dù là thân là cửu giới thiên cổ nhất đế, ta cũng không có khả năng nhìn tận thế gian tất cả. Sở dĩ cho dù là ta thôi diễn ra ngươi sẽ xuất hiện tại truyền thừa của ta nơi, sẽ đạt được truyền thừa của ta, nhưng là Giang Phong, đích thật là một cái đặc thù tồn tại. Ngộ tính của hắn kỳ cao, là ta bình sinh ít thấy, cho dù là ngươi, cũng theo không kịp, nhưng là chính vì vậy, hắn nhảy ra ta thôi diễn bố cục, liền ta cũng nhìn không ra tương lai của hắn. Tinh Hà Đại Đế, để Giang Trần vô cùng kích động, xem ra cơn gió thật còn sống, mà lại tới qua nơi này, trách không được chính mình sẽ đạt được cơn gió cảnh cáo, biết cơn gió còn sống tin tức, đối với Giang Trần đến nói, thực tại là quá phấn chấn lòng người, xin hỏi Đại Đế, con ta cơn gió, hắn hiện ở nơi nào? Giang Trần kích động nhìn Tinh Hà Đại Đế, trầm giọng hỏi, Tinh Hà Đại Đế lắc đầu, ta truyền cho hắn ba thành truyền thừa, thực tại là ái tài tâm, khó nói lên lời, hắn bản không nên xuất hiện ở đây, nhưng lại thực tại xuất hiện, sở dĩ ta đưa hắn một trận tạo hóa, cho dù là tiến vào vĩnh hằng thế giới, hẳn là cũng có thế tự vệ không ngại đi. Giang Trần ánh mắt bên trong có chút thất vọng, nhưng là Tinh Hà Đại Đế ba thành truyền thừa, đối với bất luận kẻ nào đến nói, chỉ sợ đều là khó có thể tưởng tượng, bởi vậy có thể thấy được, Tinh Hà Đại Đế đối với tại con của mình, là bao nhiêu yêu thích, ái tài tâm, không cách nào ngôn ngữ, đây chính là đối với Giang Phong lớn nhất khen ngợi. Cũng là Giang Trần trong lòng vui mừng nhất một điểm, đa tạ Đại Đế, Giang Trần chắp tay thở dài, trong mắt đều là thành kính cùng kính sợ, Tinh Hà Đại Đế mặc dù nói chỉ có ba thành truyền thừa, như vậy đoán chừng liền đủ rất nhiều người hưởng thụ cả đời, ta cùng ngươi hữu duyên. Nhưng lại cùng con của ngươi kết duyên, cũng coi là một trận tạo hóa, ha ha ha, đã đến nước này, ngươi chính là người thừa kế của ta, ta một trong sinh tất cả, tận truyền cùng ngươi, Giang Trần thụ giáo, nhưng bằng Đại Đế truyền thụ, tất không có nhục Đại Đế chi danh, Giang Trần trầm giọng nói, từ Tinh Hà Đại Đế miệng bên trong biết được, chỉ cần cơn gió không có chuyện gì lời nói, vậy liền vạn sự thuận lợi, chính mình cũng liền ít đi nỗi lo về sau, ngươi là ta thôi diễn 3.000 năm tính ra. Ta tin tưởng ngươi sẽ không bôi nhọ cùng ta, Tinh Hà Đại Đế khẽ vuốt cằm, vô thủy kiếm ý, ngươi đã được đến, về phần có thể đem vô thủy kiếm ý luyện hóa tới trình độ nào, liền nhìn vận số của chính ngươi, hằng tinh nội hạch, ngươi cũng đã được đến, ta vẫn thật không nghĩ tới, vậy mà thật có người có thể luyện hóa loại này tồn tại. Hẳn là Long Phù Đồ tên kia đi, Tinh Hà Đại Đế cười nói, Giang Trần khẽ vuốt cằm, ngươi tạo hóa, cũng không nhỏ. Long Phù Đồ mặc dù còn không có đạt tới cảnh giới của ta, nhưng là hắn một thân tinh thần bá thể, lại là danh dương vĩnh hằng thế giới, có thể xưng vô địch, hắn tồn tại, cũng là một cái dị số, chỉ tiếc, ai, vô số cường giả, đều đã vẫn lạc không sai biệt lắm. Truyền thừa của ta, chính là cây kia kim quế thụ hội tụ ta cả đời trí tuệ, tinh thần lực của nó, không mạnh mẽ hơn, ngươi bản mệnh tinh hồn, chỉ bất quá vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra. Chỉ có thể coi là hài đồng, mà kim quế thụ, có thể để ngươi tinh thần lực, không ngừng tiến bộ, không ngừng siêu thoát bản thân. Cái này kim quế thụ, là hỗn độn mới bắt đầu, ta tại hỗn độn trong thiên địa tìm tới, là chân chính bản nguyên chi thụ, thiên thu vạn tái, bất tử bất diệt, nó có thuộc tại tinh thần lực của mình, nhưng là cũng không có ý thức, là ngươi tu luyện bản mệnh tinh hồn bên trong, cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bản mệnh tinh hồn, chung phân chính sao, chỉ có đạt tới chính sao tinh hồn, mới có thể trở thành ta như vậy tồn tại, truyền thừa của ngươi, tiến bộ của ngươi, đều là gánh nặng đường xa. Đây là thần niệm quyết, là ta suốt đời chi công, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm luân hồi, nhất niệm vĩnh sinh. Vừa nghĩ đến đây, Phương được từ đầu đến cuối, Tinh Hà Đại Đế vung tay lên, gian trần trong óc, chính là nổi lên thần niệm quyết, mênh mông như biển, bát đại tinh thâm, thần niệm đến tận đây, mới thật sự là thần lực chỗ tại. Đoạt phách thần quyết mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là cùng thần niệm quyết so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi, đây mới thật sự là bảo bối. Nhất niệm tế ra, núi sông vỡ vụn, vừa nghĩ đến đây, Phương được từ đầu đến cuối, thật là bá đạo thần niệm quyết, thật là cường thế lực lượng tinh thần, gian trần trong nội tâm rung động, vô tận lớn, vẻn vẹn là một cái thần niệm quyết, liền đã để cho mình hưởng thụ vô tận, mà lại kim quế thụ thần kỳ, càng là gian trần rung động trong lòng vô cùng. Hỗn độn chi vật, khó có thể tưởng tượng, biết ta vì sao gọi Tinh Hà Đại Đế sao? Bởi vì ta tuyệt thế thủ đoạn, Trích Tinh Thủ, Tinh Hà Đại Đế cực là tự tin nói, Trích Tinh Thủ, Giang Trần nghi ngờ nhìn về phía Tinh Hà Đại Đế, Trích Tinh Thủ là ta tại trong Tinh Hà, ngộ đạo 9000 năm lĩnh ngộ ra, nguyên khí bắt đầu, hóa thành Trích Tinh Tay, thông hướng Tinh Hà chi đỉnh, mượn này tinh thần chi lực, hóa thành trên trời rơi xuống thần ấn, một tay ôm thanh thiên, tay có thế Trích Tinh Thần. Trích Tinh Thủ lớn nhất đặc biệt điểm, chính là đem tinh thần chi lực cùng nguyên lực dung hợp, nguyên lực chưởng, nắm chặt tinh thần ánh sáng, khuấy động tinh hà vạn biến, liền thành Trích Tinh Tay. Tinh Hà Đại Đế sau khi nói xong, liền đem chính mình Trích Tinh Thủ truyền vào gian trần trong ốc. Một khắc này, Tinh Hà Đại Đế một tay chụp vào thanh thiên, trạm bàn tay màu xanh lam, không ngừng biến lớn, vô cùng vô tận, cuối cùng từ tinh hà bên trên, co vào mà về tới Tinh Hà Đại Đế trước mặt, bàn bạc Trích Tinh Tay. Đánh nát vạn vật, để gian trần chật chật xưng chi, kinh khủng Trích Tinh Thủ, so với thần binh lợi khí, đều muốn càng thêm đáng sợ, bởi vì cái này cổ Trích Tinh chi lực, là tại ống ánh trong tinh hà rèn luyện mà thành, Trích Tinh Tay, quy lực vô tận, biến ảo khó lường, Tinh Hà Đại Đế Trích Tinh Thủ, để gian trần vì đó hướng về, trách không được, được xưng là Tinh Hà Đại Đế, cái này Trích Tinh Thủ, là gian trần bái kiến sức mạnh khủng bố nhất, có thể phá trừ ngàn khó vạn hiểm. Đây chính là Trích Tinh Thủ, ngươi hảo hảo tu luyện, không ra 3 năm tháng, nhất định có thể luyện thành. Trích Tinh Thủ uy lực quá lớn, ngươi cũng khó nắm giữ, sở dĩ nhất định phải chú ý cẩn thận mới được, nhất định không thể tùy tiện dùng. Quân tử vô tội mang ngọc có tội, rất nhiều đại năng đều biết ta Trích Tinh Thủ, để tránh người khác đối với ngươi tâm sinh ngấp nghé, nhất định phải hảo hảo giấu kỹ. Tinh Hà Đại Đế ngữ trọng tâm trường nói, nhưng mà giờ khắc này, gian trần một tay cầm hướng thanh thiên bên trên, đồng dạng Trích Tinh Thủ xuất hiện tại Tinh Hà Đại Đế trước mặt, Tinh Hà Đại Đế lại triệt để trợn tròn mắt, là như thế này sao? Gian trần lầm bầm nói, hết chương 4720, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.